Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Tang nói. Mộ Phong giật mình. Hắn không ngờ mình hôn mê hơn 5 tháng. Tác dụng phụ của lạc ấn pháp tắc trên người thiệt quá lớn. Nghe lời Tiểu Tang, nếu không có Cửu Uyên ra tay, hắn đã xê hết. Đúng rồi. Dạ Xoa phân thân thế nào? Mộ Phong hỏi Tiểu Tang. Tiểu Tang nghĩ rồi nói, ngày Dạ Xoa phân thân bị sư tôn dùng thiên tinh thạch đánh trúng, bị thương nặng, trốn thoát. Sư tôn nói Dạ Xoa phân thân không chịu được ăn mòn của thiên tinh thạch, chắc chắn xê hết. Mộ Phong thở phào. Tiểu Tang kể lại mọi chuyện lúc đó. Mộ Phong hiểu rõ mọi chuyện. Khi biết thương Hồng Thâm không sao, hắn thở phào. Vút. Một vệt kim quang lướt đến từ sâu trong tinh không, xuất hiện trên thánh tuyền. Cửu Uyên thấy Mộ Phong tỉnh lại, vẻ kinh hỉ thoáng qua rồi biến mất. Nó nhanh chóng bình tĩnh lại, nói như ông cụ non, "Ngươi quả nhiên không sai như ta dự đoán, ngươi sẽ tỉnh lại sau nửa năm." Mộ Phong liếc Cửu Uyên, nói, "Lúc trước ngươi nói tác dụng phụ của lạc ấn pháp tắc không lớn như vậy, giờ giải thích thế nào?" Cửu Uyên chột dạ nói, "Cái quá trình có chút chệch hướng so với kế hoạch, nhưng phương hướng chính vẫn nhất trí với mưu đồ của ta." "Ngươi nhiều lời vậy làm gì? Ta giúp ngươi lớn lắm đấy." Mộ Phong nhún vai, nhìn Cửu Uyên, "Thì Cửu Uyên, sau khi thử phương pháp lạc ấn pháp tắc này, ta cảm thấy bí thuật này còn thiếu sót. Ngươi truyền pháp này cho ta, để ta nghiên cứu." Cửu Uyên gật đầu, "Ở ngươi nói đúng. Pháp này do chủ nhân Kim Thư Tiền Nhiệm sáng tạo. Ông ta chưa thực tiễn đã qua đời. Ngươi thực tiễn rồi, có lẽ có thể cải tiến." "Sao ngươi nhìn ta vậy?" Gân xanh trên trán Mộ Phong nổi lên, "Thì ra là thế, pháp này còn chưa thực tiễn mà ngươi dám thề thốt giới thiệu cho ta, còn nói chủ nhân đời trước đã dùng rồi. Giờ ngươi lại nói khác, có biết ta suýt bị ngươi hại xê hết." Cửu Uyên càng chột dạ, "Thì ta làm vậy để ngươi yên tâm. Nếu không, chúng ta không ngăn được Dạ Xoa phân thân. Ta cũng nghiên cứu lý luận này, nó được tạo ra cho bất diệt bá thể quyết, rất phù hợp với bất diệt bá thể. Tình huống của ngươi có lẽ do thể chất của ngươi còn quá thấp." Mộ Phong hít sâu, lạnh lùng đưa tay phải ra, "Để giao bí thuật lạc ấn pháp tắc cho ta, rồi ta muốn một nửa tài nguyên trân tàng trong bảo khố của Dạ Xoa." Cửu Uyên kinh hãi, "Ở ngươi quá đáng. Phần lớn công lao lấy được trân tàng của Dạ Xoa là của ta, ngươi còn đòi chia đôi. Ngươi nằm trong thánh tuyền suốt thời gian qua, thánh tuyền của Kim Thư thế giới gần cạn kiệt vì chữa trị vết thương cho ngươi. Chia đôi ta lỗ lớn." Mộ Phong bình tĩnh nói, "Cho ta suýt bị ngươi hố xê hết, ngươi không bồi thường sao? Sau này ta sẽ không cho ngươi làm vê ủ ca hí." Cửu Uyên cắn răng, "Vì vậy ta chia ngươi 1/3, đây là nhượng bộ lớn nhất." "Thành giao." Mộ Phong cười. Cửu Uyên lấm lét, thầm nghĩ tên này vô lợi bất khởi tảo, không biết học tính này của ai. Chương 1618A đột phá. Võ đế. "Đúng rồi. 5 tháng qua, ngươi không ngừng hấp thụ năng lượng thánh tuyền, gần như hút cạn thánh tuyền trong Kim Thư thế giới. Phần lớn năng lượng dùng chữa trị thương thế, nhưng một phần vẫn tích tụ trong cơ thể ngươi, góp gió thành bão, năng lượng đó đủ để ngươi đột phá võ đế." Cửu Uyên quan sát Mộ Phong từ trên xuống dưới, chợt nói, khiến Mộ Phong nhận ra năng lượng trong cơ thể hắn dồi dào như vực sâu biển cả. Tu vi của hắn đã đạt chuẩn đế trong cuộc chiến khí vận, lại hấp thụ đủ khí vận, đúc thành đế cơ cường đại, ngộ ra chuẩn đế vực, tức hình thức ban đầu của đế vực. Do đó, đột phá võ đế không gặp bình cảnh. Chỉ cần đủ năng lượng, hắn sẽ thuận lợi đột phá võ đế. Hiện tại, điều kiện đó đã thỏa mãn, hắn có thể đột phá võ đế bất cứ lúc nào. Thánh tuyền sắp khô cạn, nhưng vẫn còn năng lượng, ngươi hãy đột phá ở đây. Cửu Uyên nhìn thánh tuyền gần đấy, nói với Mộ Phong. Mộ Phong do dự, "Vì Cửu Uyên, dù sao thánh tuyền là ngươi luyện hóa từ tài nguyên thu thập bao năm, ta hút cạn có hơi." Cửu Uyên xua tay, "Thì không sao. Cấm chế bên ngoài bảo khố Dạ Xoa sắp bị ta phá giải hoàn toàn. Thánh tuyền bên trong đó cao cấp hơn cái này nhiều bậc. Có thánh tuyền Dạ Xoa, cái này không cần." "Đúng, thánh tuyền này ta muốn giữ lại, ngươi không được tùy tiện dùng, chỉ dùng khi khẩn cấp, nhớ chưa?" Mộ Phong gật đầu, biết ý Cửu Uyên. Thánh tuyền là bảo vật gần với lực pháp tắc trong Kim Thư thế giới, có thể cứu mạng hắn vào thời khắc quan trọng. Lần này nếu không có thánh tuyền, hắn đã xê hết. Ngoài thánh tuyền, bảo khố Dạ Xoa còn có dược, binh, điển và thú, 4 kho lớn. Khi đó ta chia ngươi 1/3 số lượng. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong rồi nói, "Để ta tiếp tục phá giải thánh trận bên ngoài bảo khố Dạ Xoa, khoảng mấy ngày nữa thôi. Ngươi cũng sắp đột phá võ đế." Nói xong, Cửu Uyên hóa thành kim quang, rời đi. Sau khi Cửu Uyên đi, Mộ Phong khoanh chân ngồi trong thánh tuyền, tập trung tinh thần, xung kích cảnh giới võ đế. Thời gian trôi qua từng ngày. Khí tức của Mộ Phong càng lúc càng lớn mạnh, thánh tuyền càng lúc càng cạn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. 5 ngày sau, khí tức trong cơ thể Mộ Phong đạt cực hạn, xông thẳng lên trời. Tiếng lôi minh đinh tai nhức óc vang vọng trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một kết giới vô hình xuất hiện quanh thân hắn, ẩn chứa 16 loại thiên địa đại thế, chính là chuẩn đế vực của hắn. Chuẩn đế vực của hắn đang biến đổi long trời lở đất. 16 loại thiên địa đại thế bắt đầu dung hợp, chuyển hóa thành lực áo nghĩa cao cấp hơn. Đế vực của hắn không ngừng khuếch trương, lớp ngoài cũng dày thêm, trở nên kiên cố hơn. Chuẩn đế vực đang thuế biến thành đế vực. Điều kỳ lạ là trong đế vực của Mộ Phong đồng thời có ba hư ảnh khổng lồ. Một là ma hư ảnh, một là Phật hư ảnh, một là nam tử trung niên mặc áo xanh, ngũ quan mơ hồ. Mộ Phong kinh ngạc vì hư ảnh nam tử áo xanh cao lớn hơn Phật ma hư ảnh nhiều, khí tức tỏa ra cũng lấn át hai hư ảnh kia. Hai tôn này là hư ảnh Phật tổ và ma tổ sao? Vậy tôn thứ ba là gì? Mộ Phong ngạc nhiên, nhận ra hai hư ảnh Phật ma là Phật tổ và ma tổ. Hắn đã tìm hiểu tâm đắc ma tổ và dùng bồ đề của Phật tổ, nên việc hai vị này xuất hiện sau khi ngưng tụ đế vực cũng không lạ. Nhưng hư ảnh nam tử áo xanh thứ ba lại rất xa lạ. Đó là chủ nhân Kim Thư tiền nhiệm, tên Thanh Du Từ. Xem ra ông ta rất coi trọng ngươi, nguyện ý lưu lại dấu vết trong đế vực của ngươi. Một đạo kim mang đến, Cửu Uyên xuất hiện, phức tạp nhìn hư ảnh nam tử áo xanh. Mộ Phong thấy rõ vẻ bi ai trong mắt Cửu Uyên, mới nhìn kỹ hư ảnh nam tử áo xanh. Đế vực còn gọi tâm vực. Nó cụ tượng hóa những gì trong lòng bạn. Tâm càng mạnh, đồ vật cụ tượng hóa càng mạnh. Ví dụ, tâm đắc tu luyện ma tổ, hạt bồ đề Phật tổ đều được Mộ Phong dùng, nên cả hai đều để lại dấu vết trong lòng hắn. Do đó, sau khi ngưng tụ đế vực của hắn mới có hư ảnh ma tổ và Phật tổ. Việc hư ảnh chủ nhân Vô Tự Kim Thư đời trước xuất hiện trong đế vực Mộ Phong cũng cùng lý do, vì Vô Tự Kim Thư hòa là một với linh hồn Mộ Phong, cả hai gắn bó chặt chẽ. Trong Vô Tự Kim Thư tất nhiên còn nhiều dấu vết liên quan đến Thanh Du Từ. Mộ Phong dùng Vô Tự Kim Thư lâu, trong vô hình cũng lưu lại dấu vết liên quan đến Thanh Du Từ. Không biết có phải ảo giác, Mộ Phong thấy khi dò xét hư ảnh Thanh Du Từ, người kia cũng đang dò xét hắn. Cảm giác kỳ lạ khiến hắn thu hồi ánh mắt. Trong quá trình đế vực không ngừng thuế biến, cơ thể Mộ Phong cũng biến đổi long trời lở đất. Máu, kinh mạch, cơ nhục và linh lực đều đang thuế biến, đan điền cũng biến đổi khó tưởng tượng. Hắn cảm nhận rõ toàn thân tràn đầy nhiệt lưu, lan tràn khắp người, khiến hắn sảng khoái. Tách tách tách. Mộ Phong tùy ý nhéo tay, không khí nổ tung, như thể bóp nát không khí. Đây là lực lượng võ đế. Ta cảm thấy lúc này ta còn mạnh hơn khi mới vào võ đế ở kiếp trước. Mắt Mộ Phong sáng lên, cảm nhận lực lượng tràn đầy, thét dài. Tuy thể chất kiếp trước cao cấp hơn, nhưng về đế vực, kiếp này hắn đủ sức đánh bại kiếp trước. Đế vực hắn ngưng tụ vượt xa đế vực bình thường. Về uy lực, võ đế trung giai bình thường có lẽ không trấn áp được đế vực hiện tại của Mộ Phong. Cuối cùng cũng tấn thăng võ đế. Bất diệt bá thể cũng nên tìm cơ hội tiến hóa lần nữa. Mộ Phong vui vẻ, cười lớn. Bản đồ Thanh Vũ lão tổ cho ngươi có ghi loại đế hỏa không tệ. Thực lực ngươi đủ rồi, nên đi tìm đế hỏa đó, để nâng cao bất diệt bá thể. Cửu Uyên hài lòng gật đầu. Mộ Phong khẽ cười, Cửu Uyên nói đúng. Lúc trước hắn quá yếu, không dám tìm kiếm đế hỏa đó. Hiện tại tấn cấp võ đế, hắn có thể thử. Chương 1619A Địa ngục đại ma bàn. À phải. Cửu Uyên, nguyên thần của Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế vẫn còn trong người ta, nghĩ cách luyện hóa giúp ta. Mộ Phong vung tay áo, lấy ra ba đoàn sáng từ những không gian. Nhìn kỹ, bên trong ba đoàn sáng là ba tiểu nhân, chính là nguyên thần của Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế. Dù sao họ cũng là võ đế cao giai, nguyên thần rất mạnh, luyện hóa không dễ đâu. Cửu Uyên liếc ba đoàn sáng, nhún vai nói. Ngươi! Mộ Phong! Nguyên thần Tần Đế liên tục quanh tiếp đoàn sáng, nhưng vô ích, ánh mắt mới rơi lên Mộ Phong, kinh ngạc tột độ, không thể tin. Tống Đế, Minh Đế cũng vậy, từng gặp Mộ Phong ở Ngũ Đế Cung, nên nhận ra ngay. Mộ Phong khẽ cười, ê ba vị bệ hạ, thật trùng hợp. Minh Đế giận dữ, ê Mộ Phong! Ngươi to gan, mau thả chúng ta ra! Tống Đế im lặng, nhưng nhìn Mộ Phong lạnh lùng, ánh mắt đầy cảnh cáo và bất thiện. Ba vị! Ta vất vả bắt được nguyên thần của các ngươi, không phải để thả đi đâu. Mộ Phong cười lạnh. Tần Đế co ngươi, từ câu nói của Mộ Phong, lập tức liên tưởng. Ngươi! Chẳng lẽ là cường giả bí ẩn kia? Giọng Tần Đế the thé. Mặt Tống Đế, Minh Đế cứng đờ, khó tin nhìn Mộ Phong. Họ vẫn còn run sợ khi nghĩ đến thân ảnh vĩ ngạn, kinh khủng kia. Cường giả bí ẩn quá mạnh. Vượt xa họ, trong ba hơi thở diệt ba người họ, khiến Hán Đế, Đường Đế phải bỏ chạy. Nếu Hán Đế, Đường Đế không trốn, có lẽ năm người họ đã tụ tập ở đây. Giờ đây, cường giả khiến họ tuyệt vọng lại là Mộ Phong mà họ không để vào mắt. Tần Đế, Tống Đế, Minh Đế đều không tin đây là sự thật. Nhưng thực tế, họ đang nằm trong tay Mộ Phong, khiến Tần Đế dao động. Không thể nào. Tu vi ngươi còn chưa tới võ đế, sao có thể mạnh đến vậy, Nói đi, ai đứng sau ngươi? Ta muốn nói chuyện với hắn. Tần Đế trấn tĩnh lại. Mộ Phong cười lạnh, không quan tâm Tần Đế, nhìn Cửu Uyên, vì Cửu Uyên nói không dễ, vậy là có cách. Cửu Uyên cười, dĩ nhiên có. Trong Kim Thư thế giới có địa ngục đại ma bàn, chuyên dùng để nghiền nát nguyên thần, linh hồn. Nguyên thần vào đại ma bàn sẽ bị nghiền nát trực tiếp, cảm nhận cực hạn thống khổ của hồn phi phách tán. Nghiền xong, sẽ lập tức hồi phục, rồi lại bị nghiền. Qua quá trình nghiền nát và thống khổ liên tục, nguyên thần mạnh mẽ cũng sẽ mất trí, điên cuồng. Lúc này là thời cơ tốt nhất để luyện hóa. Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ, sâu trong tinh không xuất hiện huyết sắc quang mang. Sau đó, Mộ Phong thấy cối xay huyết sắc khổng lồ. Thử xem sao. Cửu Uyên cười, cướp ba đoàn sáng trước Mộ Phong, ném vào cối xay. Cối xay bắt đầu chuyển động. Ba đoàn sáng như hạt đậu bị nghiền, vỡ tan, ba nguyên thần bên trong bị nghiền ép đến hồn phi phách tán. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế vang lên. Nhưng sau khi nghiền, nguyên thần họ hồi phục, rồi lại bị hút vào cối xay, nghiền nát. Lặp đi lặp lại, Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế sợ hãi, bắt đầu cầu xin Mộ Phong và Cửu Uyên tha thứ. Địa ngục đại ma bàn quá kinh khủng, tấn công sâu vào linh hồn họ, nỗi thống khổ từ sâu trong linh hồn khiến họ sợ hãi, run rẩy. Đáng tiếc, Mộ Phong và Cửu Uyên không quan tâm, lạnh lùng nhìn họ bị cối xay nghiền nát rồi tái tạo. Địa ngục đại ma bàn đáng sợ thật, với nguyên thần đúng là cực hình. Mộ Phong sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm. Cửu Uyên quen rồi, ẻ nhóc con, Kim Thư thế giới phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều. Cực hình cho nguyên thần không ít đâu, ta chỉ là chưa cho ngươi thấy thôi. Mộ Phong rung lên, thầm nghĩ chủ nhân Kim Thư đời trước có sở thích kỳ lạ, chuẩn bị nhiều hình cụ vậy. Được rồi. Ba tên này giao cho ta. Đợi ta luyện hóa xong, ta sẽ trả cho ngươi. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, ở lại Kim Thư thế giới vài ngày để củng cố cảnh giới mới đột phá, rồi rời đi. Ra khỏi Kim Thư thế giới, Mộ Phong đến phủ đệ đã mua ở ngoại thành. Thôi Trác vẫn ở đó, đợi Mộ Phong về, hắn rất mừng. Tuy không biết Mộ Phong đi đâu, nhưng nhờ nô ấn, hắn biết Mộ Phong chưa xê hết, rồi sẽ về. Thấy Mộ Phong về, Thôi Trác rất kích động. Thôi Trác tò mò Mộ Phong đã đi đâu, nhưng hắn thông minh, giữ phận, nên không hỏi. Thôi Trác, kể ta nghe chuyện lớn xảy ra ở kinh thành thời gian này. Mộ Phong ngồi ngay ngắn, nhìn Thôi Trác. Hắn hôn mê 5 tháng, không biết gì về chuyện bên ngoài. Thôi Trác mừng rỡ, không dám thất lễ, kể lại mọi chuyện ở kinh thành thời gian qua. Sự kiện lớn nhất là đại điển đăng cơ của quân vương mới. Không chỉ các thế lực lớn của thần thánh triều đến, mà còn các thế lực từ các cương vực bên ngoài. Đại diện nhất là Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quang, Khương Gia, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông, bảy thế lực trung cực. Hơn nữa, bảy thế lực này còn cử khôi thủ dẫn đội, đều là những nhân vật đỉnh phong trên đại lục này. Lạc Hồng Tiên Tử, Âm Dương Võ Thần, Ngũ Hành Đạo Trưởng, Khương Võ Kích bảy vị khôi thủ đều là cường giả mạnh hơn ngũ đế, những nhân vật đáng sợ. Sự xuất hiện của bảy vị khôi thủ gây áp lực không nhỏ cho tầng lớp cao của thần thánh triều. Chương 1620 A bảy vị khôi thủ diện thánh. Ồ, khôi thủ của bảy thế lực trung cực đều đến. Mộ Phong nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Kiếp trước, hắn vẫn lạc vì Lạc Hồng Tiên Tử liên hợp khôi thủ các thế lực trung cực đánh lén. Với những khôi thủ này, Mộ Phong chẳng có chút hảo cảm. Đặc biệt là Lạc Hồng Tiên Tử, nếu không vì ám toán, hắn bế quan đã không xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma, càng không bị vây công liên tục bại lui, mất cơ hội chữa thương tốt nhất. Nhưng Mộ Phong không xúc động, thực lực hắn còn yếu, đối mặt khôi thủ các thế lực trung cực, hắn chưa phải đối thủ. Trừ phi hắn lại dùng bí thuật pháp tắc lạc ấn, nhưng tác dụng phụ quá lớn, trừ khi đến lúc sinh tử, bằng không tuyệt không dễ dàng dùng ác chủ bài này. Phải. Hôm nay khôi thủ bảy thế lực trung cực đến kinh thành, lập tức vào cung diện thánh. Nghe nói thương thủ phụ nghe tin cũng vội vào cung, xem ra tình huống khẩn cấp. Thôi Trác cung kính nói. Mộ Phong cau mày. Từ phản ứng của thương thủ phụ, việc bảy khôi thủ vào cung chắc không tốt lành gì. Mộ Phong nhanh chóng nghĩ đến Yêu Thánh và Trấn Yêu Tường. Có lẽ việc bảy khôi thủ vội vào cung liên quan đến điều này. Ngũ đế tìm mọi cách giải phong ấn Trấn Yêu Tường, mục đích là để đại quân yêu thú bên trong phục vụ họ, quét ngang đại lục, xưng bá thiên hạ. Vậy, các thế lực trung cực khác cũng có ý nghĩ tương tự. Lần này liên hợp vào cung diện thánh, e là để trấn nhiếp Tân Vương. Nghĩ vậy, Mộ Phong rời phủ, đến nội các. Phong ấn lá bùa Trấn Yêu Tường vẫn trên người hắn, vốn là vật đảm bảo của Thương Hồng Thâm. Nay ngũ đế hết nguy, Mộ Phong biết đã đến lúc trả lại. Khi Mộ Phong đến nội các, chạm mặt hai người. Mộ Phong. Hai người dừng lại, mừng rỡ nhìn Mộ Phong, vội đón chào. Vũ đại nhân, Hướng đại nhân. Mộ Phong khẽ cười, thi lễ. Hai người là Vũ Loan, Đông Các đại học sĩ và Hướng Duệ, Văn Nguyên các đại học sĩ. Mấy nay ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi rất vất vả. Thủ phụ đại nhân lo lắng lắm đấy. Vũ Loan vỗ vai Mộ Phong, tuy giọng phàn nàn, nhưng mặt đầy mừng rỡ. Vũ huynh, lắm lời quá. Về là tốt rồi, hỏi nhiều làm gì? Hướng Duệ ngắt lời Vũ Loan, cười với Mộ Phong. Mộ Phong thuận miệng bị lý do, thầm nghĩ thủ phụ đại nhân không kể chuyện hắn cho năm vị đại học sĩ. Ngươi tìm thủ phụ đại nhân à? Hướng Duệ cười hỏi. Mộ Phong gật đầu, Hướng Duệ nói, ơ ngươi đến không khéo, thủ phụ đại nhân vào cung rồi. Nghe nói là vì bảy khôi thủ vào cung diện thánh. Mộ Phong hỏi dò. Vũ Loan thở dài, ê đúng vậy. Bảy khôi thủ đến không có ý tốt. Nghe nói họ vào cung vì phong ấn lá bùa trấn yêu tường. Mặt họ dày thật, thần thánh triều ta vừa vì vật này mà nguyên khí đại thương, họ đã bỏ đá xuống giếng, chẳng ra gì. Hướng Duệ bất đắc dĩ, ngươi cũng chẳng còn cách nào, tám thế lực chung cực vốn cạnh tranh, mà ta lại ở cuối bảng. Trước đây, khi Ngũ Đế tại vị, các thế lực chung cực khác cũng thường dẫm đạp chúng ta. Nay thần thánh triều nguyên khí đại thương vì nội đấu, họ càng muốn lợi dụng cơ hội này. Mộ Phong lặng lẽ nghe. Hắn sớm biết thần thánh triều xếp hạng chót trong tám thế lực lớn, những năm gần đây bị các thế lực chung cực khác ức hát ít. Nếu không có Thương Hồng Thâm cố gắng duy trì, thần thánh triều đã sụp đổ. Nay Ngũ Đế xê hết hoặc trốn, còn Tân Vương là tên nhóc vừa lên võ đế, các thế lực chung cực sao lại không nhúng tay vào kiếm chác? Mộ Phong, ngươi vào đại sảnh đợi đi, thủ phụ đại nhân chưa chắc đã về sớm. Vũ Loan nói. Mộ Phong ôm quyền, vào đại sảnh nội các, lặng lẽ ngồi chờ. Giờ phút này, trong chủ điện hoàng cung, Tân Vương Triệu Tử Diệp ngồi trên long ỷ vàng son lộng lẫy. Dưới tay hắn, một lão giả uy nghiêm, lưng thẳng tắp đứng yên. Lão giả uy nghiêm này là Thương Hồng Thâm, nội các thủ phụ. Hai bên đại điện đặt bàn trà, bảy người ngồi trên, ai nấy khí tức mênh mông như biển sâu vực lớn, tu vi khôn lường. Dưới tay, dẫn đầu là một nữ tử mặc cung trang, toàn thân toát lên vẻ ung dung hoa quý. Đáng tiếc, ả đeo mặt nạ vàng, không thấy rõ mặt. Triệu Tử Diệp trên long ỷ, Thương Hồng Thâm và sáu người còn lại trong đại điện đều kiên kỵ và sợ hãi nữ tử này. Vì ả là Lạc Hồng tiên tử, khôi thủ Lạc Hồng Thánh Tông, đứng đầu tám thế lực chung cực. Hơn nữa, Lạc Hồng tiên tử là đệ nhất cường giả được công nhận trong đại lục này. Dù mạnh như Dương Tinh Uyên, người có danh xưng võ thần, cũng từng công khai nói mình tự thẹn không bằng. Đối diện Lạc Hồng tiên tử là Dương Tinh Uyên, chủ nhân Âm Dương Sơn Trang. Dương Tinh Uyên sống rất lâu, nhưng ngoại hình lại là thanh niên tuấn lãng. Tiếp theo lần lượt là Ngũ Hành đạo trưởng của Ngũ Hành đạo quan, Khương Võ Kích của Khương gia, Thủy Nguyệt tiên tử của Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Hiên sư thái của Tử Tuyền Am và Vạn Diễn nhất của Đại Diễn Tông. Bảy người này đều là người mạnh nhất đương thời, kẻ yếu nhất cũng mạnh hơn Ngũ Đế, còn kẻ mạnh nhất có thể dễ dàng diệt Ngũ Đế. Triệu Tử Diệp từng thấy trận chiến này bao giờ? Giờ phút này hắn như ngồi trên bàn chông, bức trước bất an, sắc mặt hơi tái nhợt. Thương Hồng Thâm cũng nghiêm mặt, nhìn thẳng bảy người, lòng nặng trĩu. Chư vị, hôm nay cố ý vào cung, không biết cần gì? Nhận được ánh mắt của Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp gắng trấn tĩnh, hắn giọng. Lạc Hồng tiên tử ngồi ngay ngắn trước bàn trà, không nói lời nào. Dương Tinh Uyên tự rót tự uống, cũng không nói gì. Năm người còn lại nhìn nhau, cuối cùng Ngũ Hành đạo trưởng mặc đạo phục đứng lên. Lão đạo sĩ chắp tay với Triệu Tử Diệp, ê bệ hạ. Bần đạo gần đây nghe nói Ngũ Đế liên hợp yêu thánh MUDO làm loạn, muốn phóng thích đại quân yêu thú trong trấn yêu tường để gây họa cho đại lục, việc này có thật không? Triệu Tử Diệp cau mày, nhìn Thương Hồng Thâm. Người sau hiểu ý, ra khỏi hàng, người việc này là thật, nhưng năm vị bệ hạ bị yêu thánh cổ hoặc, nên phải nghe lệnh hắn, gây ra sai lầm lớn. Hơn nữa, phân thân yêu thánh cũng đến, thực lực cực mạnh, chắc đạt tới cửu giai võ đế. Nếu không có cường giả tiên đế an bài xuất hiện, lão hủ đã vẫn lạc. Nghe vậy, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên, Ngũ Hành đạo trưởng đều co ngươi, ánh mắt lộ vẻ kiên dè. Họ không ngờ, cường giả bí ẩn xuất hiện trong trận chiến kinh thành lại là tiên đế dự đoán lưu lại. Trước khi đến, họ đã tìm hiểu kỹ lưỡng từ đầu đến cuối trận chiến kinh thành, biết Thương Hồng Thâm thắng trận đều nhờ cường giả bí ẩn xuất hiện cuối cùng. Nếu họ đoán không sai, cường giả bí ẩn kia ít nhất cũng tu vi bát giai võ đế đỉnh phong, thậm chí cửu giai võ đế. Điều này gây uy hát ít không nhỏ cho họ. Chỉ là họ không ngờ, cường giả bí ẩn lại là người tiên đế an bài, nói cách khác là người trong hoàng thất. Nếu vậy, kế hoạch lần này của họ chẳng phải khó khăn hơn sao? Chương 1621 A tranh phong tương đối. Thương Hồng Thâm liếc nhìn xung quanh, thấy Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên đều lộ vẻ kiên dè, hài lòng gật đầu. Lý do thoái thác này, tự nhiên là ông bịa. Cái gọi là cường giả bí ẩn, đến ông cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng bảy khôi thủ cũng vậy. Vậy ông hoàn toàn có thể dùng chuyện này dọa người, để thần thánh triều tranh thủ lợi ích lớn nhất. Việc bảy khôi thủ thế lực chung cực vừa đến kinh thành đã vào diện kiến, ông hiểu họ rất có thể vì trấn yêu tường mà đến. Những năm gần đây, bảy thế lực chung cực luôn nhìn chằm chằm, hoặc là kiên kỵ trấn yêu tường của thần thánh triều. Họ rất rõ ràng, trấn yêu tường phong ấn một đại quân yêu thú cường đại. Đội quân yêu thú này đủ quét ngang mọi đội quân trên đại lục. Có được đội quân này, sẽ có khả năng xưng bá đại lục. Họ sợ nhất là thần thánh triều có người bí mật thuần phục đại quân yêu thú trong trấn yêu tường, từ đó đe dọa vị thế và lãnh thổ của họ. Cuộc chiến ngũ đế càng khiến họ ý thức được điều không ổn, nên liên thủ đến diện kiến, e là có mưu đồ với phong ấn lá bùa. Tiên đế thần thánh triều thật là mưu tính sâu xa. Những năm gần đây, còn để lại nước cờ này. Lạc Hồng bội phục. Lạc Hồng tiên tử nhẹ nhàng đứng lên, đôi mắt đẹp như bảo thạch nhìn thẳng Thương Hồng Thâm, ở nhưng việc này không thể che giấu sai lầm thần thánh triều phạm phải. Dương Tinh Uyên vạm vỡ cũng đứng dậy, vóc dáng gần 2 mét như một ngọn núi nhỏ, trông uy vũ hùng vĩ. Lạc Hồng tiên tử nói không sai, Triệu đế, Thương thủ phụ, chuyện này xảy ra khiến chúng ta bất an về các ngươi. Yêu tộc và nhân tộc vốn không đội trời chung, mà ngũ đế thần thánh triều dám thông đồng với yêu thánh, suýt chút nữa phóng thích đại quân yêu thú trong trấn yêu tường. Giọng Dương Tinh Uyên như chung đồng vang vọng trong đại điện, kể dù nói các ngươi thắng, nhưng nếu bại thì sao? Yêu thánh sẽ xuất thế, đại quân yêu thú trấn yêu tường sẽ thấy lại ánh mặt trời. Khi đó, đại lục còn nơi nào là tịnh thổ? Đúng. Lạc Hồng tiên tử và Dương Võ Thần nói không sai, việc thần thánh triều làm lần này khiến chúng ta quá thất vọng. Với tư cách kẻ thống trị, ngũ đế dám phạm sai lầm, bản thân điều này cho thấy thần thánh triều có vấn đề. Ngũ hành đạo trưởng của ngũ hành đạo quan cũng đứng dậy, vung phất trần, ủng hộ Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Nguyên. Đúng. Phong ấn lá bùa trấn yêu tường còn trong tay các ngươi quá nguy hiểm. Ta đề nghị giao ra, để bảy thế lực chung cực chúng ta cùng đảm bảo, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Khương Võ Kích của Khương gia cũng đứng lên. Khương Võ Kích dáng người cân đối, dung mạo tuấn lãng. Dù trông hơn 40 tuổi, nhưng rất có khí chất. So với Dương Tinh Uyên to lớn, hình thể ông cân đối và hoàn mỹ hơn. Thủy Nguyệt tiên tử, Tử Hiên sư thái và Vạn Diễn nhất cũng nhao nhao đứng dậy, ủng hộ Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên, muốn Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm giao ra phong ấn lá bùa trấn yêu tường. Triệu Tử Diệp mặt trắng bệch, nắm chặt tay vịn, lộ rõ vẻ khẩn trương và sợ hãi. Thương Hồng Thâm mặt âm trầm, trầm giọng, "Lê bảy vị, phong ấn lá bùa trấn yêu tường là quốc bảo, biểu tượng thần thánh triều, do lịch đại tiên đế truyền lại, sao có thể giao cho ngoại nhân? Nếu chư vị vẫn hung hăng càng quấy, thần thánh triều ta dù không muốn gây chuyện, cũng không sợ sự. Các ngươi muốn cứng, chúng ta cũng cứng." Nghe vậy, Triệu Tử Diệp rung lên, nhìn Thương Hồng Thâm, môi run rẩy. Ông không ngờ Thương Hồng Thâm lại cứng rắn như vậy. Thần thánh triều ở cuối trong 8 thế lực chung cực. Nay lại mất ngũ đế, năm cao giai võ đế, thần thánh triều sẽ càng thêm suy yếu. Lúc này treo chọc 7 thế lực chung cực không sáng suốt. Nhưng thấy Thương Hồng Thâm trấn định, lo lắng trong lòng Triệu Tử Diệp mới vơi đi. Ông vẫn chọn tin Thương Hồng Thâm. Dù sao, ông vẫn chỉ là tân vương, hơn nữa còn chưa đăng cơ. Ông chỉ có thể dựa vào Thương Hồng Thâm, đệ nhất cường giả thần thánh triều. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên, Ngũ Hành đạo trưởng, Khương Võ Kích bảy khôi thủ cũng biến sắc. Hiển nhiên họ không ngờ Thương Hồng Thâm kiên cường, thậm chí có vẻ cậy mạnh không sợ. Điều này khiến họ bắt chuyển tâm tư, trở nên kinh nghi bất định. Họ nhớ lại cường giả bí ẩn do tiên đế an bài mà Thương Hồng Thâm nhắc đến, một cường giả đỉnh cấp có thể chiến với phân thân yêu thánh. Nếu thần thánh triều thật có chuẩn bị, bảy người họ cưỡng đoạt có lẽ phải trả giá. Hiển nhiên, đó không phải kết quả họ muốn thấy. Trong nháy mắt, cả đại điện chìm trong bầu không khí trầm muộn, mọi người đều im lặng. Bầu không khí kỳ quái này kéo dài khoảng một phút, Lạc Hồng tiên tử mở lời trước. Chư vị, Triệu đế, Thương thủ phụ, hay là chúng ta cử hành một đại hội thiên tài, để tiểu bối công bằng chiến một trận, mà cực chính là phong ấn lá bùa trấn yêu tường. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi nói. Tốt, pháp này hay, vậy cứ dùng pháp này. Dương Tinh Uyên đứng ra phụ họa đầu tiên. Đúng, dùng pháp này vừa không tổn hòa khí, vừa rèn luyện võ đạo của tiểu bối. Ha ha, nay là thiên hạ của người trẻ, chúng ta không thích hợp giằng co. Để người trẻ tranh tài cũng là một biện pháp hay. Các khôi thủ còn lại nhao nhao phụ họa, ý kiến nhất trí. Thương Hồng Thâm cau mày. Ông hiểu biết về thế hệ trẻ của 7 thế lực chung cực. Trừ thế hệ trẻ Đại Diễn Tông không khác nhiều thần thánh triều, thế hệ trẻ 6 thế lực chung cực còn lại đều mạnh hơn và tiềm năng hơn thần thánh triều. Trong đó, thiên tài trẻ tuổi của Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang đặc biệt xuất sắc. Đề nghị của Lạc Hồng tiên tử là muốn thần thánh triều thất bại thảm hại, vừa sỉ nhục họ, vừa muốn lấy phong ấn lá bùa trấn yêu tường. Triệu đế, Thương thủ phụ, chúng ta đã nhượng bộ. Nếu các ngươi không chịu đồng ý, 7 thế lực chung cực chúng ta không ngại lấy đó làm lý do phát động xê hiến tê ranh. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích sáu khôi thủ đầu tiên sững sờ, nhưng đều trầm mặc, không phản bác lời Lạc Hồng tiên tử. Họ đều thông minh tuyệt đỉnh, biết mục đích câu nói này của Lạc Hồng tiên tử là tạo áp lực cho Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm, bức bách họ đáp ứng đề nghị của họ. Sắc mặt Triệu Tử Diệp thay đổi hoàn toàn, ánh mắt đầy sợ hãi. Thương Hồng Thâm cũng nặng nề. Ông cảm thấy câu nói của Lạc Hồng tiên tử rất nặng, nhưng ông không dám đánh cược. Lỡ ông bác bỏ, Lạc Hồng tiên tử thật liên hợp 6 thế lực chung cực khác công kích thần thánh triều, ông sẽ thành tội nhân thiên cổ. Đến lúc đó, vô số người trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán. Đó không phải điều Thương Hồng Thâm muốn thấy. Chương 1622A bị khuất. Thương thủ phụ, chúng ta. Triệu Tử Diệp thấy Thương Hồng Thâm trầm mặt, sốt ruột, nhưng chưa nói hết đã bị Thương Hồng Thâm cắt ngang. Bệ hạ, cứ để thần xử lý. Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Tử Diệp, rồi quay ra nhìn thẳng Lạc Hồng Tiên Tử, "Ê Lạc Hồng Tiên Tử, ta có thể đáp ứng đề nghị của các vị, nhưng đề nghị này không công bằng." Lạc Hồng Tiên Tử nhíu mày, "Kẻ Thương thủ phụ nói không công bằng là cược thắng thua, thần thánh triều thua sẽ giao phong ấn lá bùa trấn yêu tường. Vậy, chúng ta thắng thì sao?" Thương Hồng Thâm lạnh lùng nói. Lạc Hồng Tiên Tử khẽ giật mình, rồi nhìn sáu khôi thủ còn lại, bắt đầu truyền âm trao đổi. Thương Hồng Thâm không vội, yên lặng chờ đợi. Ước chừng nửa nén hương sau, Lạc Hồng Tiên Tử quay lại, nhìn Thương Hồng Thâm, "Để chúng ta bàn bạc rồi, nếu thua, mỗi người nguyện cắt nhường 13 tòa thành biên giới cho thần thánh triều." Thương Hồng Thâm lắc đầu, "Thì không đủ. Mỗi người ít nhất 58 tòa thành." Lạc Hồng Tiên Tử cau mày, nhìn sáu khôi thủ còn lại. "Được, ta Dương Tinh Nguyên đại diện Âm Dương Sơn Trang đáp ứng." Dương Tinh Nguyên không do dự đáp ứng. "Ngũ Hành Đạo Quan ta cũng đáp ứng. Khương gia cũng đáp ứng. Đại Diễn Tông cũng đáp ứng." Sáu khôi thủ nhao nhao đáp ứng. Thương Hồng Thâm đưa điều kiện hơi quá, nhưng họ tự tin 10 phần. Thần Thánh Triều vốn là bếp trong 8 thế lực chung cực. Thế hệ trẻ họ cũng điều tra rồi. Mạnh nhất là Triệu Tử Diệp, mới vừa tấn cấp võ đế. Còn lại 7 thế lực chung cực, trừ Đại Diễn Tông, thiên tài mạnh nhất đều đã tấn cấp võ đế. Kinh người nhất là Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông và Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang, đều là tam giai võ đế đỉnh phong, nghe nói chỉ kém nửa bước là tấn cấp tứ giai võ đế, bước vào ngưỡng cửa trung giai võ đế. Có thể nói, đại hội thiên tài này là sân khấu của Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang, thần thánh triều không có cửa. Vì vậy, 7 khôi thủ tuyệt đối tự tin, không cho rằng thế hệ trẻ thần thánh triều có thể thắng cược. Để không ức hiếp thần thánh triều, 7 thế lực lớn chúng ta chỉ cử một người, thần thánh triều không hạn chế nhân số. 7 thế lực lớn chúng ta thua một người là thua. Lạc Hồng Tiên Tử hơi nhếch miệng, đôi mắt đẹp hài hước nhìn Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp. Thương Hồng Thâm mặt không bê yểu tê ình, nhưng nắm chặt tay, lộ vẻ bất bình tĩnh. Triệu Tử Diệp nghiến răng. Yêu cầu này của Lạc Hồng Tiên Tử là sỉ nhục thần thánh triều. 7 thế lực lớn chỉ cử một người, thần thánh triều không hạn chế nhân số, đây là khinh miệt và sỉ nhục. Rõ ràng là nói thần thánh triều chỉ là rác rưởi, cử bao nhiêu người cũng không phải đối thủ của một người bên họ. Triệu Tử Diệp định từ chối thì Thương Hồng Thâm lên tiếng trước, "Ê được. Vậy quyết định như vậy đi." "Ha ha. Thương thủ phụ sảng khoái. Vậy đại hội thiên tài này, sao đăng cơ đại điển 3 ngày cử hành?" Lạc Hồng Tiên Tử cười khẽ. "Có thể." Thương Hồng Thâm mặt không bê yểu tê ình, "Kệ 7 vị còn việc gì khác không? Nếu không, mời rời đi." Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên không nán lại, cáo từ rời đi. Trong cung điện rộng lớn, chỉ còn Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp. "Thương thủ phụ, ngươi có ý gì? Yêu cầu khuất nhục như vậy cũng đáp ứng. 7 thế lực lớn chỉ phái một người, chúng ta lại không hạn chế nhân số, đây là khinh thường chúng ta." Triệu Tử Diệp nhìn Thương Hồng Thâm, không kìm được phẫn nộ, gần như gầm lên. Thương Hồng Thâm trầm ngưng, im lặng rồi chậm rãi, "Lê bệ hạ, quốc sự trọng hay tôn nghiêm trọng?" Triệu Tử Diệp im bặt, trầm mặc, "Kệ tự nhiên là quốc sự trọng." Thương Hồng Thâm tiếp, "Ơ ngài biết, thần thánh triều yếu thế so với 7 thế lực chung cực. Vì vậy, họ mới khinh thường chúng ta. Nhưng đó cũng là ưu thế của chúng ta. Địch khinh thị mới là cơ hội. Họ cho chúng ta cơ hội, sao ta phải bỏ qua?" Triệu Tử Diệp bình tĩnh lại, công nhận lời Thương Hồng Thâm, nhưng cau mày, thở dài, "Ở nhưng nhân số nhiều thì có ích gì? Trẫm cũng chỉ ngang Thọ Ngọc Vũ của Đại Diễn Tông. Mà Thọ Ngọc Vũ là người yếu nhất trong thế hệ trẻ 7 thế lực chung cực. Nhân số nhiều cũng vô vọng. Ván này chúng ta thua." Thương Hồng Thâm im lặng, thực ra ông không quá tự tin. Thế hệ trẻ thần thánh thành kém quá xa thế hệ trẻ 7 thế lực chung cực. Lúc này, Thương Hồng Thâm bỗng nghĩ đến Mộ Phong. Trước Ngũ Đế cuộc chiến, ông biết Mộ Phong là đế sư. Nhưng Thương Hồng Thâm lắc đầu. Có Mộ Phong cũng vô dụng. Mộ Phong là đế sư sơ giai, vừa đột phá, chiến lực có lẽ mạnh hơn võ đế nhất giai bình thường, nhưng cũng có hạn. Nếu Mộ Phong võ đạo đột phá đến đế cấp, với linh võ chi lực, có thể sánh với tam giai võ đế. Nhưng Thương Hồng Thâm biết, khả năng này quá thấp. Mộ Phong thiên tư mạnh, nhưng không thể đột phá võ đạo đến võ đế trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hiện tại không biết Mộ Phong ở đâu. Gần nửa năm nay, ông tốn vô số nhân lực vật lực, vẫn không có manh mối gì về Mộ Phong. Điều này khiến Thương Hồng Thâm tràn đầy tiếc thương. Đột nhiên, Ngọc Giản truyền tin bên hông Thương Hồng Thâm phát sáng. Ông mở ra. Xem xong, ông sững sờ, rồi vui mừng. "Thương thủ phụ, việc gì khiến ngươi vui vậy?" Triệu Tử Diệp thấy Thương Hồng Thâm từ trước đến nay không lộ hỉ nộ, lại vui ra mặt khi xem tin, hiếu kỳ hỏi. Trong ấn tượng của Triệu Tử Diệp, Thương Hồng Thâm luôn thản nhiên, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Vui mừng như vậy rất hiếm thấy. Thương Hồng Thâm cười, "Hệ bệ hạ, lần này thần thánh triều có hy vọng thắng." Triệu Tử Diệp mừng rỡ, "Thì xin cho trẫm biết, thần tìm được Mộ Phong. Có hắn, đại hội thiên tài này, thần thánh triều có hy vọng chiến thắng." Thương Hồng Thâm vui sướng nói. Chương 1623A, nhiều người tức giận. Triệu Tử Diệp ngồi thẳng trên long ỷ, cau mày, nghi hoặc nhìn Thương Hồng Thâm, "Lệ Thương thủ phụ, ngươi đang nói đùa sao? Mộ Phong quả thật có thiên phú, nhưng thực lực..." Nói đến đây, Triệu Tử Diệp lắc đầu, không nói, nhưng ý đã rõ, hắn không xem trọng thực lực Mộ Phong. Thương Hồng Thâm mỉm cười, "Lệ bệ hạ, ngài có lẽ chưa biết, nửa năm trước, tinh thần lực của Mộ Phong đã đột phá đế cấp, hắn là đế sư thực thụ." Triệu Tử Diệp vốn thờ ơ bỗng đứng dậy, trừng lớn mắt, "Lệ Thương thủ phụ, thật sao? Lão thần không dám dối bệ hạ." Thương Hồng Thâm vội khom người. Triệu Tử Diệp hít sâu, trầm ngâm, bất đắc dĩ, nhưng dù vậy, thắng thiên tài bảy thế lực chung cực vẫn khó càng thêm khó. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, vì vậy ta phải phát huy ưu thế. Ta có thể không hạ nhân số, vậy dùng xa luân chiến, lấy tiêu hao làm chủ, rồi, trục nhất kích phá. Triệu Tử Diệp sáng mắt, liên tục gật đầu, như vậy đại hội thiên tài lần này nhờ cả vào Thương thủ phụ. Bệ hạ khách khí. Nếu không còn gì, lão thần xin cáo lui. Thương Hồng Thâm thi lễ, được Triệu Tử Diệp gật đầu, rời đại điện, nhanh chân đến nội các. Đến cửa nội các, ông chỉnh trang y phục, mới thản nhiên bước vào đại sảnh. Tề Ngôn dẫn đầu năm vị đại học sĩ đã tề tựu, chờ Thương Hồng Thâm mang tin tức từ cung về. Thủ phụ đại nhân. Năm vị đại học sĩ thấy Thương Hồng Thâm, đứng dậy đón, mắt đầy vẻ thăm dò. Họ chờ ở đây để biết bảy khôi thủ vào cung diện thánh để làm gì. Thương Hồng Thâm nhìn quanh, cố ý dừng mắt trên Mộ Phong, khẽ gật đầu, rồi nói, "Nghe chư vị ngồi, nghe lão phu kể." Tề Ngôn, Phổ Thế, Vũ Loan và năm vị đại học sĩ ngồi xuống, im lặng nghe Thương Hồng Thâm kể lại mọi việc trong cung. Khi biết bảy khôi thủ muốn liên hợp ép Triệu Tử Diệp giao phong ấn lá bùa trấn yêu tường, năm vị đại học sĩ phẫn nộ, mắng bảy khôi thủ xảo trá. Sau, hai bên đều nhượng bộ, đồng ý tổ chức đại hội thiên tài. Bảy thế lực chung cực chỉ được cử một người, thần thánh triều không hạn nhân số. Đáng ghét. Quá đáng. Bảy khôi thủ vô liêm sĩ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phổ Thế đập bàn, sắc mặt khó coi. Vũ Loan bất bình, ngày đại hội thiên tài vô vọng. Bảy thế lực lớn chỉ cần cử người mạnh nhất. Mà thiên tài mạnh nhất của họ đều rất mạnh, nhân số không bù đắp được. Hướng Duệ, Trung Duy chửi rủa, nghiến răng. Chỉ Tề Ngôn tỉnh táo, "Hệ thủ phụ đại nhân, ngài có đối sách." Mọi người cùng nhìn Thương Hồng Thâm. Đến nước này, thần thánh triều phải tổ chức đại hội thiên tài, vui giận vô ích, phải tìm cách thắng. Thương Hồng Thâm than nhẹ, "Người ta không chắc thắng. Trước mắt, chỉ có thể cố gắng chọn thiên tài trẻ tuổi, dùng xa luân chiến tiêu hao thiên tài bảy thế lực chung cực." Tam hoàng tử Doanh Hoàng gần đây đột phá võ đế, Mạng Châu ma nữ của Sát Ma Tông cũng đã đột phá ma đế, Tinh Thành Nhân của Lưỡng Nghi kiếm phái, Xích Long của Xích Nhật Minh, Tiệp Cơ của Cực Quang thần giáo, và các thiên tài đứng đầu tứ đại vực đều nửa bước vào võ đế. Triệu bọn họ về kinh, hứa chỗ tốt, để họ làm tiên phong, dùng xa luân chiến tiêu hao thiên tài bảy thế lực chung cực, rồi để chủ lực ta lên. Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ nhìn nhau, biện pháp này không đáng tin. Võ đế và chuẩn đế khác biệt lớn. Dù Kinh Thành Nhân, Tiệp Cơ hấp thu khí vận rèn đế cơ, chỉ cách võ đế nửa bước, nhưng vẫn không phải võ đế. Đối mặt võ đế, Kinh Thành Nhân, Tiệp Cơ nhiều cũng khó tiêu hao chiến lực. Chỉ có Doanh Hoàng, Mạng Châu và Triệu Tử Diệp mới gây uy hát íp cho thiên tài mạnh nhất bảy thế lực lớn. Trong lúc nhất thời, không khí đại sảnh ngưng trọng. Thủ phụ đại nhân. Nếu thần thánh triều thua đại hội thiên tài, phong ấn lá bùa trấn yêu tường thật phải nhường. Tề Ngôn cao mày, trầm giọng. Bốn vị đại học sĩ còn lại và Mộ Phong cùng nhìn Thương Hồng Thâm. Phong ấn lá bùa trấn yêu tường là tiên đế giao, là quốc bảo thần thánh triều truyền đời. Vật quan trọng như vậy lại dùng thắng thua đại hội thiên tài để định đoạt, mọi người không cam lòng. Thương Hồng Thâm tha nhẹ, "Ở đây là bất đắc dĩ. Nếu ta không đồng ý, bảy thế lực lớn sẽ liên hợp đánh thần thánh triều. Lý do là Ngũ Đế và Yêu tộc liên hợp, muốn thả đại quân yêu thú trong trấn yêu tường hại nhân gian." Vũ Loan giận dữ, "Ngay bọn họ vô liêm sĩ. Ngũ Đế hồ đồ vô năng là việc của họ. Phong ấn lá bùa do thủ phụ đại nhân ngài giữ, Ngũ Đế loạn do ngài dẹp, họ có tư cách gì quản quốc chính thần thánh triều?" Tề Ngôn tỉnh táo, "Y Vũ Loan, đừng ngây thơ. Chiến tranh không cần lý do, chỉ cần có cớ hợp lý, có thể phát động. Ngũ Đế loạn là cớ hợp lý nhất để bảy thế lực lớn xuất binh. Họ phát động chiến tranh, thần thánh triều chắc chắn thua." Vũ Loan im lặng, biết thần thánh triều yếu hơn các thế lực chung cực khác. Nếu bảy thế lực chung cực liên hợp xuất binh, thần thánh triều không có phần thắng. "Ta biết, bảy khôi thủ mỗi người có mục đích riêng, tâm không đồng. Nhưng ta không muốn cược, không muốn dồn họ vào đường cùng, nếu không họ sẽ bị ép liên minh. Thương Hồng Thâm bất đắc dĩ, người ta chỉ có thể chấp nhận đề nghị của họ, để tránh chiến tranh. Tề Ngôn, Vũ Loan im lặng, mắt đầy bi ai. Họ bi ai vì thần thánh triều nhỏ yếu, vì họ bất lực. Chương 1624A giao lưu. Thủ phụ đại nhân. Lần này ngài nắm chắc bao nhiêu phần? Tề Ngôn mong chờ hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, người ta không tự tin lắm, chỉ cố gắng hết sức để không thua quá thảm thôi. Mọi người im lặng, không khí ngột ngạt. Năm vị. Nếu không còn gì, các ngươi về trước đi, ta có việc muốn bàn với Mộ Phong. Thương Hồng Thâm nhìn năm vị đại học sĩ, bình tĩnh nói. Tề Ngôn, Vũ Loan cáo từ, rời đại sảnh. Chẳng mấy chốc, đại sảnh chỉ còn Thương Hồng Thâm và Mộ Phong. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, lần trước tranh đoạt khí vận, ngươi được lợi không ít nhỉ, chắc đã đột phá võ đế rồi. Mộ Phong ôm quyền, nghe thủ phụ đại nhân quả nhiên anh minh, thuộc hạ may mắn đột phá võ đế. Thương Hồng Thâm mỉm cười nhẹ nhõm. Mấu chốt đại hội thiên tài nằm ở Mộ Phong. Kế hoạch của ông xoay quanh việc Mộ Phong đạt đế cấp cả linh lẫn võ. Nếu Mộ Phong võ đạo đột phá đế cấp, thực lực sẽ tăng vọt, so với nhị giai võ đế còn mạnh hơn nhiều, tiến gần tam giai võ đế. Mộ Phong thừa nhận đã đột phá võ đế, Thương Hồng Thâm trút được gánh nặng. Tốt. Rất tốt. Chắc ngươi biết đại hội thiên tài này. Nó rất quan trọng với thần thánh triều. Nên ngươi phải tham gia, chỉ có ngươi mới có hy vọng giúp thần thánh triều chiến thắng. Thương Hồng Thâm thận trọng nói. Mộ Phong gật đầu, dù Thương Hồng Thâm không nói, hắn cũng sẽ tham gia. Dù sao, hắn là người thần thánh triều, lại còn là Hàn Lâm học sĩ, hưởng bổng lộc triều đình. Bảy thế lực lớn lớn đến, sao hắn ngồi yên? Đúng rồi. Thủ phụ đại nhân, phong ấn lá bùa nên trả về chủ cũ. Mộ Phong lấy một chồng phong ấn lá bùa từ những không gian, đưa cho Thương Hồng Thâm. Đây chính là phong ấn lá bùa trấn yêu tường. Thương Hồng Thâm nhận lấy, thu vào, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, ở người bí ẩn mạnh mẽ đánh bại ngũ đế, có quan hệ gì với ngươi? Thương Hồng Thâm đã nghi vấn điều này từ lâu. Hầu hết mọi người ở thần thánh triều đều cho rằng người bí ẩn đó là do Thương Hồng Thâm triệu hồi. Nhưng ông biết mình không quen người đó. Sau, ông biết từ Tề Ngôn, Vũ Loan và những người được cứu ở nội các rằng họ đã được đưa vào một thế giới thánh vực. Thánh vực đó là thế giới của cường giả cấp thánh chủ. Thương Hồng Thâm nghi ngờ, cường giả cấp thánh chủ này có quan hệ lớn với Mộ Phong, và người bí ẩn kia rất có thể là phân thân của cường giả cấp thánh chủ này. Ồ, vị cường giả bí ẩn đó là tiền bối tôi quen ở một bí địa. Nghe nói, ông ấy sống từ thời viễn cổ, chỉ là bị trấn áp ở đó. Tôi thường đến trò chuyện với ông ấy, nên quen thân. Lần trước, tôi biết ngũ đế muốn ra tay với nội các, nên liên hệ ông ấy. Không ngờ ông ấy thật sự ra tay. Mộ Phong trấn định, đã đoán trước tình huống này, nên chuẩn bị sẵn lý do, đổ hết lên một vị tiền bối thần bí. Đây là bất đắc dĩ, vô tự kim thư là bí mật lớn nhất của hắn không thể nói ra, vả lại Cửu Uyên cũng không cho phép hắn làm vậy. Tiền bối sống từ viễn cổ. Thương Hồng Thâm trợn to mắt, chấn kinh, nhưng càng thêm ngưng trọng. Ông biết, những người có thể sống sót từ viễn cổ đều không phải là nhân vật đơn giản. Mộ Phong quen biết một người như vậy, có thể nói là cơ duyên lớn. Khó trách ông ta có thể đấu với phân thân Dạ Xoa, lại còn dùng vũ khí cấp thánh chủ, đã thương Dạ Xoa. Thương Hồng Thâm tự nhủ, ánh mắt trở nên sáng tỏ, lời giải thích của Mộ Phong giúp ông hiểu rõ những điều khó hiểu. Đúng rồi. Vị tiền bối này có nói tục danh không, và ngươi quen ông ấy ở đâu? Thương Hồng Thâm hơi kích động hỏi. Mộ Phong lắc đầu, vì vị tiền bối không muốn lộ tục danh, nên tôi không biết. Còn địa điểm quen biết, phải giữ bí mật, thủ phụ đại nhân, thật xin lỗi. Thương Hồng Thâm tỉnh táo lại, khoát tay, thì không sao. Bậc này vốn tính cách cổ quái, không thích bị quấy rầy cũng là bình thường. Bất quá, Mộ Phong, đây là cơ duyên của ngươi, ngươi phải nắm chắc. Ông ấy có lẽ là một đại năng nhân tộc ta từ thời viễn cổ. Ngươi nắm chặt, tiền đồ vô lượng. Mộ Phong gật đầu mạnh mẽ. Nghiêm túc, ê thủ phụ đại nhân. Dù ngài không nói, tôi cũng sẽ ôm chặt bắp đùi vị tiền bối đó. Thương Hồng Thâm bật cười. Đúng rồi. Mộ Phong, lần này ngươi lập công lớn. Dù theo yêu cầu của ngươi, chuyện cứu nội các ta giúp ngươi che giấu. Nhưng công lao của ngươi không thể xóa bỏ. Hơn nữa, ngươi còn giúp ta giữ vững phong ấn lá bùa, lại còn ngũ đế loạn được lắng lại, cũng là gián tiếp công lao của ngươi. Vậy đi, ta đề cử ngươi vào nội các, thành nhâm đại học sĩ mới. Đồng thời ta sẽ để bệ hạ ban cho ngươi một tước vị. Thương Hồng Thâm cười nói. Mộ Phong lắc đầu, hệ thủ phụ đại nhân. Chuyện này tôi không muốn quá phô trương, mà lại chuyện liên quan đến vị cường giả bí ẩn, tôi cũng không muốn bại lộ. Ngài cũng biết, trong ngũ đế dù Tần đế, Tống đế và Minh đế đã đền tội, nhưng Hán đế và Đường đế còn đó. Nếu để họ biết kẻ cầm đầu khiến họ thất bại là tôi, chỉ sợ tình cảnh của tôi không ổn đâu. Thương Hồng Thâm cau mày, thấy Mộ Phong nói có lý. Nhưng lần này Mộ Phong lập công lớn. Nếu không khen thưởng gì, ông ngại. Thủ phụ đại nhân, nếu ngài thật muốn khen thưởng tôi, chi bằng cho tôi hai quyền hạn đi. Mộ Phong bỗng nói. Thương Hồng Thâm nhíu mày, thì quyền hạn gì? Quyền tu luyện vĩnh viễn ở Đoán Thần Tháp và Thần Võ Tháp. Mộ Phong cười nói. Thương Hồng Thâm cười lớn, thì cái này đơn giản. Đoán Thần Tháp ta có thể lập tức làm chủ cho ngươi. Thần Võ Tháp là của hoàng thất, mà bệ hạ lại là người thông tình đạt lý, chỉ cần ta cho ông ấy biết công lao của ngươi, ông ấy sẽ mở quyền hạn cho ngươi. Đa tạ thủ phụ đại nhân. Mộ Phong ôm quyền cười nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, Mộ Phong cáo từ. Rời nội các, Mộ Phong đến Hàn Lâm Viện. Dù sao, hắn trên danh nghĩa là Hàn Lâm học sĩ, vắng mặt gần nửa năm, có thể nói là vô trách nhiệm. Mộ. Là Mộ đại nhân về rồi. Mộ Phong vừa đến cửa Hàn Lâm Viện, liền gặp hai quan viên. Họ cứng đờ khi thấy Mộ Phong, rồi mừng như điên, chạy nhanh vào Hàn Lâm Viện, la hét. Tất cả quan viên Hàn Lâm Viện đều kinh động, buông việc trong tay, điên cuồng tụ tập ở cửa Hàn Lâm Viện. Từ khi Mộ Phong làm đủ chuyện ở Đoán Thần Tháp và Thần Võ Tháp, hy vọng của hắn ở Hàn Lâm Viện đạt đỉnh. Hầu hết quan viên Hàn Lâm Viện đều sùng bái Mộ Phong. Mộ Phong biến mất gần nửa năm, nhiều quan viên Hàn Lâm Viện âm thầm thương xót. Thấy Mộ Phong trở về, họ vui mừng không xiết. Mộ Phong thấy những gương mặt quen thuộc, cả Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân dẫn đầu. Nhưng rất nhanh, mắt hắn dừng lại ở một vị khách không mời mà đến ở cuối đám đông, người đó cũng đang cười nhìn hắn. Chương 1625 A Tung Hoành Tứ Hải Thiếu Chủ. Vị khách không mời mà đến này thân hình mập mạp, như một quả bóng tròn vo, tay trái cầm một túi lớn đồ ăn vặt, tay phải không ngừng bốc nhét vào miệng. Hắn chính là Viên Do Viên, người quen cũ của Mộ Phong, đến từ Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Mộ Phong tiến lên, nhìn Viên Do Viên, "Ị Viên huynh, ngươi đến đây là đợi ta sao?" Viên Do Viên kém duyên dáng lau đi vụn thức ăn trên khóe miệng, cười nói, "Ê đúng vậy. Ta vừa nhận được tin ngươi xuất hiện ở kinh thành, liền đến Hàn Lâm Viện chờ ngươi. Ngươi lại đi nội các trước. Thế nên, ta đành chờ ở đây." Mộ Phong thầm kinh ngạc, tình báo của Viên Do Viên thật linh thông, hắn vừa xuất quan đã nhận được tin. "Đi, chúng ta vào trong nói chuyện." Mộ Phong làm động tác mời, thật ra, dù Viên Do Viên không đến, hắn cũng định đến thăm. Tấm tàn đồ mà Thanh Vũ lão tổ cho hắn không rõ ràng, lại không hoàn chỉnh, hắn có thể mượn mạng lưới tình báo của Tung Hoành Tứ Hải để thu thập phần còn lại. Chỉ cần hợp thành bản đồ hoàn chỉnh, hắn có thể xác định vị trí chính xác của đế hỏa. Hắn có dự cảm, đế hỏa được ghi lại trên tàn đồ không phải đế hỏa bình thường, có thể giúp ích rất nhiều cho hắn. Trong phòng khách, Mộ Phong và Viên Do Viên ngồi đối diện, hai hạ nhân rót trà cho hai người rồi tự giác lui ra. "Mộ huynh, ngươi thật không phúc hậu, từ khi ngươi rời Thần Võ Tháp, như bốc hơi khỏi nhân gian, mạng lưới tình báo của Tung Hoành Tứ Hải cũng không tìm thấy tung tích của ngươi." Viên Do Viên nuốt đồ ăn vặt trong miệng, uống cạn chén trà, giọng hơi oán trách. Mộ Phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên, "Đây là thủ phụ đại nhân anh minh thần võ, sắp xếp ta ở nơi kín đáo, Viên huynh không tìm được ta cũng bình thường." Mộ Phong quen đổ tội cho Thương Hồng Thâm, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm mà. Viên Do Viên nháy mắt, cười hỏi, "Nhưng Thương thủ phụ lại tốn nhiều nhân lực vật lực tìm ngươi trong nửa năm nay, chẳng phải tự mâu thuẫn sao?" Mộ Phong nheo mắt, biết Thương Hồng Thâm đang bí mật tìm hắn, đến hoàng thất cũng không hay biết. Nhưng Viên Do Viên lại biết việc này, khiến Mộ Phong đánh giá lại con người mập mạp trước mắt. Viên Do Viên có thân phận bên ngoài là con trai hành trưởng chi nhánh Tung Hoành Tứ Hải ở Thần Thánh Triều, nhưng Viên Nguyên, hành trưởng chi nhánh, chưa chắc đã phát hiện ra động thái bí mật của nội các thủ phụ. Nhưng Viên Do Viên lại biết rõ mồn một, điều này khiến Mộ Phong ý thức được điều không đúng. "Viên huynh, thân phận của ngươi không chỉ là con trai hành trưởng chi nhánh." Mộ Phong bỗng hỏi. Viên Do Viên im lặng, nhìn Mộ Phong rồi cười, "Ê Mộ huynh, không hổ là người ta coi trọng, trực giác và khả năng quan sát của ngươi rất nhạy bén. Ngươi đoán không sai, con trai hành trưởng chi nhánh chỉ là vỏ bọc của ta. Thân phận thật của ta là thiếu chủ tổng bộ Tung Hoành Tứ Hải." Mộ Phong sững người, kinh ngạc đánh giá Viên Do Viên. Hắn không ngờ, người mập mạp này lại có thân phận siêu nhiên như vậy, lại là thiếu chủ tổng bộ Tung Hoành Tứ Hải. Thân phận này tôn quý hơn bất kỳ hành trưởng chi nhánh nào của Tung Hoành Tứ Hải, thêm vào đó là tầm ảnh hưởng cực lớn của Tung Hoành Tứ Hải, thân phận của Viên Do Viên có lẽ không kém gì đế hoàng Thần Thánh Triều. Mộ Phong rất rõ sức mạnh của Tung Hoành Tứ Hải, ở kiếp trước, Vĩnh Hằng Thánh Điện uy chấn đại lục. Khi đó, Tung Hoành Tứ Hải đã có tầm ảnh hưởng khắp đại lục, thu phục vô số cường giả, thế lực thật sự có lẽ không kém Âm Dương Sơn Trang, Khương gia. Mà Thần Thánh Triều chỉ là thế lực cuối cùng, so với Tung Hoành Tứ Hải thì không thể so sánh được. Vì vậy, Mộ Phong hơi kinh ngạc khi biết Viên Do Viên là thiếu chủ Tung Hoành Tứ Hải. "Lần này ta đến, là để lịch luyện và tìm kiếm thành viên nòng cốt. Mộ huynh, ngươi là một trong những người ta coi trọng, ta quan sát ngươi không lâu, nhưng trực giác mách bảo ta rằng ta phải kết giao với ngươi, nếu không, ta sẽ hối hận cả đời." Viên Do Viên nhìn Mộ Phong, nghiêm túc nói, "Thì nếu ngươi giúp ta giành được quyền thừa kế Tung Hoành Tứ Hải, ta sẽ cho ngươi hồi báo phong phú. Tiền tài, mỹ nhân, tài nguyên, công pháp, Tung Hoành Tứ Hải cái gì cũng có." Mộ Phong nhìn Viên Do Viên từ trên xuống dưới, hắn hơi hiểu biết về Tung Hoành Tứ Hải, hiểu rằng khi liên quan đến người thừa kế, Tung Hoành Tứ Hải thường chọn người hiền tài chứ không chọn con trưởng. Viên Do Viên là thiếu chủ, hẳn là con trưởng trong gia tộc. Nhưng hắn có thể không có quyền thừa kế, nếu muốn có, phải tự tranh giành. Đây là lý do Tung Hoành Tứ Hải có thể trường thịnh không suy. Bởi vì họ chọn người thừa kế rất cẩn trọng, nếu không có tài năng, con trưởng cũng vô dụng, sẽ bị đào thải. Có thể nói, cuộc tranh giành quyền thừa kế của Tung Hoành Tứ Hải rất tàn khốc. Nhưng điều này cũng đảm bảo rằng mỗi tộc trưởng Tung Hoành Tứ Hải đều là người anh minh, chứ không phải kẻ bất tài. Tốt! Ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng không phải với tư cách thuộc hạ, mà là với tư cách bạn bè. Mộ Phong nhìn thẳng Viên Do Viên nói. Mạng lưới tình báo của Tung Hoành Tứ Hải trải khắp đại lục, dù mạnh như Vĩnh Hằng Thánh Điện ở kiếp trước, mạng lưới tình báo cũng bị Tung Hoành Tứ Hải bỏ xa, thậm chí phải tốn tiền mua tình báo từ Tung Hoành Tứ Hải. Nếu Viên Do Viên trở thành người thừa kế, Mộ Phong cũng sẽ có lợi, hắn không cần lo lắng về tình báo. Viên Do Viên khẽ giật mình, rồi cười lớn, "Ê Mộ huynh, ngươi quả nhiên sảng khoái, có người bạn như ngươi là vinh hạnh của ta. Ta nghe nói bảy đại khôi thủ diện kiến thánh thượng, định ra đại hội thiên tài, dùng thiên tài trẻ tuổi các phe để phân thắng thua. Ta cũng đến giúp ngươi một tay đi." Mộ Phong nghi hoặc đánh giá Viên Do Viên, người kia mỉm cười, không che giấu khí tức trong cơ thể nữa, khí tức kinh khủng lan tràn khắp đại sảnh. Nhưng khí tức này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhanh chóng tiêu tan. Nhị giai võ đế. Mộ Phong cảm nhận được khí tức cường hãn kia, sắc mặt biến đổi, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Viên Do Viên. "Viên huynh, ngươi giấu thật kỹ, thế mà đã là nhị giai võ đế." Mộ Phong nói. Viên Do Viên vừa nhai đồ ăn vặt, vừa tự hào nói, "Thì dù sao ta là thiếu chủ Tung Hoành Tứ Hải, thiên phú võ đạo tự nhiên không kém. Nhưng nói thật, dù ta gia nhập đội ngũ thần thánh triều, phần thắng của các ngươi vẫn không lớn." Chương 1626 A đăng cơ đại điển. Lời này nghĩa là sao? Mộ Phong hỏi. Viên Do Viên thở dài, cho những người mạnh nhất trẻ tuổi của Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và Khương Gia có thể đều là tam giai võ đế. Đặc biệt là Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông và Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang, hai người này là đỉnh phong tam giai võ đế, thật sự là biến thái. Với thực lực của ta, ta chỉ có thể giúp các ngươi kiềm chế thiên tài nhị giai võ đế, còn ba tên biến thái kia, ta không phải đối thủ, chỉ có thể để thần thánh triều các ngươi nghĩ cách. Mộ Phong im lặng, nếu tình báo của Viên Do Viên là thật, đại hội thiên tài lần này sẽ rất bất lợi cho thần thánh triều. Đặc biệt là Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, nghe nói chỉ còn nửa bước nữa là bước vào trung giai võ đế, thêm vào đó là chiến lực phi phàm, từng đánh bại tứ giai võ đế, thậm chí ngũ giai võ đế cũng chưa chắc hạ được họ. Viên Do Viên thấy Mộ Phong trầm mặc thì thở dài, không nói gì thêm mà cáo từ rời đi. Hắn thấy thần thánh triều chắc chắn thua, hắn gia nhập thần thánh triều là vì nể mặt Mộ Phong. Tuy hắn rất coi trọng tiềm năng phi phàm của Mộ Phong, nhưng Mộ Phong còn trẻ, e rằng không giúp được gì nhiều trong đại hội thiên tài lần này. Thời gian trôi qua, ngày đăng cơ của Tân Vương càng đến gần, kinh thành càng thêm náo nhiệt. Tin tức về việc thần thánh triều và bảy thế lực lớn khác tổ chức đại hội thiên tài cũng lan truyền nhanh chóng. Nhưng tin tức này vừa lan ra, kinh thành vang lên những lời chửi rủa. Hầu hết mọi người đều chửi bới Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và bảy thế lực khác, nói họ thừa cơ, hèn hạ vô sĩ. Trong kinh thành có nhiều người nhạy bén, khi biết thẻ đánh bạc của đại hội thiên tài là lá bùa phong ấn trấn yêu tường, họ hiểu rằng bảy thế lực lớn đang nhắm vào thần thánh triều. Vì vậy, nhiều người mang lòng chính nghĩa bắt đầu tuyên truyền mục đích hiểm ác của bảy thế lực lớn, gây ra sự oán giận trong kinh thành. Nhưng dù tức giận, hầu như không ai dám đứng ra, chỉ dám nói ngoài miệng. Mỗi thế lực lớn đều có cao giai võ đế trấn giữ, thực lực cường đại, đặc biệt là Lạc Hồng Tiên Tử của Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Võ Thần của Âm Dương Sơn Trang. Nghe nói hai người này đều là đỉnh phong cửu giai võ đế, gần bán thánh. Một khi thành tựu bán thánh, họ sẽ có được sức mạnh thống ngự tất cả các thế lực lớn như Vĩnh Hằng Thánh Chủ năm xưa, bất kỳ cao giai võ đế nào cũng không dám đối đầu với họ. Bảy thế lực lớn đều mạnh hơn thần thánh triều, dân kinh thành tức giận nhưng rất lý trí. Hôm nay là ngày đăng cơ của Tân Vương. Mộ Phong dậy sớm, dẫn Quý Xuân, Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và các quan viên trọng yếu của Hàn Lâm Viện đến nội các. Nội các là cơ cấu cấp trên của Hàn Lâm Viện, nên khi tham gia đại sự như đăng cơ, Hàn Lâm Viện phải đến nội các xin chỉ thị, sau đó cùng nội các đến hoàng cung. Khi Mộ Phong đến trước cửa nội các, phát hiện Thương Hồng Thâm dẫn đầu 6 vị đại học sĩ nội các đã chờ sẵn. Bái kiến thủ phụ đại nhân và 5 vị đại học sĩ. Mộ Phong dẫn các quan viên Hàn Lâm Viện chắp tay hành lễ với Thương Hồng Thâm và 5 vị đại học sĩ. Quý Xuân, Trần Trung và Hạ Thường Tuyết cũng làm theo. Thương Hồng Thâm gật đầu, "Ê Mộ Phong, các ngươi theo ta chờ ở đây, còn có người nữa." Mộ Phong khẽ giật mình, không nói gì, tự nhiên đến bên Thương Hồng Thâm, lặng lẽ chờ đợi. Nội các đã chấp nhận Mộ Phong là người thừa kế của Thương Hồng Thâm, nên việc Mộ Phong đứng bên cạnh Thương Hồng Thâm không khiến họ thấy bất ổn. Chỉ lát sau, trong sương sớm mờ ảo trước nội các, từng đội ngũ xuất hiện. Mộ Phong nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ. Các đội ngũ không lớn, mỗi đội khoảng 3 đến 5 người, cơ bản là đại diện của các thế lực cao cấp nhất thần thánh triều. Như Đông Lâm vực, Tây Mạc vực, Nam Man Vực và Bắc Hoang Vực cũng có Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Đặc biệt là Sát Ma Tông, từ khi Mạn Châu kế nhiệm trở thành tông chủ, địa vị của nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất, khí chất cũng trở nên uy nghiêm hơn. Giờ phút này, nàng cùng các lãnh tụ đội ngũ đi cùng nhau, không hề có cảm giác không hài hòa. Có lẽ chú ý đến ánh mắt của Mộ Phong, đôi mắt đẹp của Mạn Châu rơi trên người Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt long lanh như bảo thạch lộ ra một tia vui mừng. Dưới lớp mạng che mặt mỏng manh, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Thương thủ phụ. Tứ đại vực chủ, Diệp Kiếm Ba, Lữ Càn, Xích Cực, Trí Hằng và Mạn Châu cùng các lãnh tụ tông môn đến trước mặt mọi người, cung kính thi lễ với Thương Hồng Thâm. Từ sau loạn ngũ đế, họ tâm phục khẩu phục Thương Hồng Thâm, biết rằng nếu không có Thương Hồng Thâm, họ đã không còn mạng sống. Vì vậy, họ tự nhận là nợ Thương Hồng Thâm một ân tình. Cho nên, lần này Thương Hồng Thâm triệu tập họ, muốn họ góp sức trong đại hội thiên tài, họ không chút do dự đáp ứng. Cảm tạ chư vị đã đến tương trợ, sau đại hội thiên tài, lão hủ sẽ không bạc đãi các vị. Thương Hồng Thâm cảm kích ôm quyền nói. Thương thủ phụ. Ngươi nói lời này có chút khách khí, chúng ta đến giúp đỡ không phải vì muốn lợi lộc. Ngươi đã cứu mạng tất cả chúng ta, nếu ngươi gặp khó khăn mà chúng ta không đến thì mới là vong ân bội nghĩa. Vực chủ Nam Man Vực, Đậu Lực cười lớn. Đúng vậy. Mạng của Diệp Kiếm Ba ta là do thủ phụ đại nhân cứu, ân tình này ta suốt đời khó quên. Sao lại muốn lợi lộc? Diệp Kiếm Ba của Lưỡng Nghi Kiếm Phái cũng cười lớn. Các lãnh tụ khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, chuyến này là báo ân, không phải vì lợi. Tốt. Chư vị sảng khoái, lần này làm phiền chư vị. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói. Sau đó, từng đội ngũ chuyển vào đội ngũ của nội các. Vực chủ Tây Mạc Vực, Sách Vũ rời khỏi vị trí, đến trước mặt Mộ Phong, khom người chào sâu, đề Mộ tiểu hữu. Ban đầu ta bị ma quỷ ám ảnh, muốn ra tay với ngươi, xin ngươi tha thứ, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù ngươi. Mộ Phong lắc đầu, "Ê Sách vực chủ, ngươi cũng bị ngũ đế mê hoặc, việc này không trách ngươi. Chuyện cũ như sương khói, không nhắc đến nữa." Sách Vũ ấy nấy, nhưng càng cảm kích và kính nể. Sự khoan dung của Mộ Phong khiến hắn vừa hổ thẹn vừa khâm phục. Nhìn Sách Vũ rời đi, Mộ Phong ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một thân váy đen, da trắng nõn, tư thái thước tha tôn lên đường cong duyên dáng, đặc biệt là đôi mắt hoa đào như bảo thạch tản ra mị lực mê người, dễ khiến người ta mê đắm. Nàng chính là ma nữ Mạn Châu. Chính xác hơn, hiện tại là tân nhiệm tông chủ Sát Ma Tông, Mạn Châu. Chương 1627 A Âm Dương Võ Thần. Mạn Châu nhẹ nhàng lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo, cẩn thận mở ra. Mộ Phong thấy trong hộp gấm là một chiếc khăn tay bằng tơ, chính là chiếc khăn mà trước đây Mộ Phong đã đưa cho Mạn Châu để lau nước mắt. Lúc đó, Mạn Châu định trả lại ngay, nhưng Mộ Phong đùa bảo nàng giặt sạch rồi đưa lại. Thực ra, Mộ Phong chỉ nói đùa, không để tâm đến chiếc khăn, cũng không nghĩ Mạn Châu sẽ giữ nó cẩn thận, rồi giặt sạch đưa lại. Nhưng sự thật là Mạn Châu đã làm vậy, còn xem trọng việc này, cất giữ khăn tay trong hộp gấm. Mộ Phong. Lần trước cảm ơn. Theo như ước định, ta đã giặt sạch chiếc khăn này, trả lại cho ngươi. Ban đầu ta định nửa năm trước trả, nhưng khi đó ngươi không rõ tung tích, nên để đến giờ. Mạn Châu nghiêm túc, tay ngọc thon thả cầm khăn tay trong hộp gấm đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy khăn tay, ánh mắt dịu dàng, nhìn Mạn Châu nói, ê Mạn Châu, cảm ơn ngươi. Không ngờ ngươi cũng có mặt dịu dàng, chu đáo như vậy. Mạn Châu khẽ giật mình, mặt đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, nàng không ngờ Mộ Phong lại nói những lời khiến nàng khó xử trước mặt mọi người. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, người ta chỉ là không muốn thất hứa thôi. Mộ Phong cười híp mắt nhìn Mạn Châu, cố ý khi ổi lên, ê ra là vậy. Ta còn tưởng ngươi đặc biệt giữ gìn nói trịnh trọng như vậy vì ta chứ. Mặt Mạn Châu lại đỏ lên, trừng Mộ Phong một cái, trong mắt có chút xấu hổ, giọng nhạt đi, ê Mộ học sĩ, xin tự trọng, khăn đã trả, ta đi trước. Nói rồi, Mạn Châu lướt qua Mộ Phong, trở về đội ngũ Sát Ma Tông. Mộ Phong sờ mũi, thầm nghĩ có lẽ mình đã trêu quá trớn, xem ra phải chậm lại một chút. Nghĩ vậy, Mộ Phong quay đầu, thấy Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hoàn toàn là kiểu hóng hớt. Đặc biệt là Thương Hồng Thâm, cười như không cười nhìn hắn, khiến Mộ Phong hơi xấu hổ, "Ngài thủ phụ đại nhân, chúng ta nên xuất phát chứ?" Thương Hồng Thâm khẽ nhếch miệng, gật đầu, dẫn đại quân hướng về hoàng cung. Cùng lúc đó, các đội ngũ trong kinh thành đang hướng về hoàng cung, rất nhiều dân thường cũng chen chúc đi theo. Chỉ là, lần này chỉ có hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý, hoặc ít nhất là tầng lớp lãnh đạo của các thế lực lớn trong kinh thành mới được vào hoàng cung. Rất nhiều dân thường không có tư cách vào hoàng cung, nên họ chỉ đến xem náo nhiệt, bị chặn lại bên ngoài cổng hoàng cung. Địa điểm tổ chức lễ đăng cơ của Tân Vương là ở Thiên Đàng, Nông Đàng và Thái Miếu. Các quan to hiển quý đến tham gia đại lễ phải đến cổng thành hoàng cung từ sớm, ở đó đã có đội nghi trượng dài đứng thành hàng chờ Tân Vương đến. Thật là hùng vĩ. Khi đến cổng thành, Quý Xuân, Trần Trung và Hạ Thường Tuyết đi theo Mộ Phong đều bị đội nghi trượng xa hoa như rồng dài trước mắt làm cho rung động. Đội nghi trượng này có khoảng vài trăm người, mỗi người cầm các vật phẩm liên quan đến tế tự. Trọng tâm của lễ đăng cơ là tế tự, tế trời, tế linh hồn các tiên đế và tuyên bố Tân Vương là chủ nhân mới của đất nước, nghi thức vô cùng rườm rà. Thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân. Khi Thương Hồng Thâm dẫn đại quân đến cổng thành, các quan văn võ đã đến từ trước lập tức tiến lên chào, ai nấy đều lộ vẻ tôn kính. Từ sau loạn Ngũ Đế, Thương Hồng Thâm đã thể hiện thực lực cực kỳ cường hãn, trở thành đệ nhất cường giả được công nhận của thần thánh triều. Các quan viên gặp Thương Hồng Thâm đều giấu kín lòng kính trọng. Ngay cả những quan viên đảng phái trước đây không hợp với Thương Hồng Thâm, giờ cũng tâm phục khẩu phục ông. Thủ phụ đại nhân. Khấu Lệ dẫn các thượng thư lục bộ đến, lần lượt hành đại lễ với Thương Hồng Thâm, thái độ rất khiêm nhường. Khấu đại nhân. Không cần câu nệ, sau này triều đình này cần ngươi duy trì, địa vị của ta và ngươi là bình đẳng. Thương Hồng Thâm xua tay nói. Khấu Lệ cẩn thận nói, ê thủ phụ đại nhân. Ngài nói quá lời rồi, hạ quan có tài đức gì mà so sánh với ngài. Thương Hồng Thâm lắc đầu, không nói gì thêm, Khấu Lệ là đối thủ cũ của ông biết rõ tính cách của người này. Lão già này cứng nhắc, quật cường, tôn trọng lễ pháp, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nói đùa với ông ta chỉ tự chuốc lấy khổ. Đương nhiên, chính vì tính cách này của Khấu Lệ mà Thương Hồng Thâm bằng lòng giao triều đình cho ông ta quản lý, để ông có thể yên tâm lui về phía sau. Quan viên đã đến đông đủ chưa? Thương Hồng Thâm hỏi. Khấu Lệ trầm giọng nói, nghe bẩm thủ phụ đại nhân. Cơ bản đã đến đông đủ. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm hài lòng gật đầu, giờ chỉ chờ Tân Vương đến, cả triều văn võ có thể vào hoàng thành, bắt đầu cử hành lễ đăng cơ. Thương thủ phụ. Chúng ta lại gặp mặt, nói đến chúng ta cũng coi như bạn cũ, trước kia Càn Khôn Đế còn tại vị, chúng ta đã gặp nhau vài lần đấy. Lúc này, một giọng nói thô kệch như sấm nổ vang lên, khiến những người xung quanh ù tai, lộ vẻ thống khổ. Thương Hồng Thâm sững người, sức mạnh tinh thần vô hình tuôn ra, triệt tiêu hoàn toàn lực lượng ẩn chứa trong giọng nói như sấm sét. Sau đó, Thương Hồng Thâm quay người, lạnh lùng nhìn một đội ngũ đang đi tới từ cuối con đường. Đội ngũ này khí thế hùng hổ, đặc biệt là người dẫn đầu, cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, như một ngọn núi vĩ đại. Chỉ riêng dáng người kinh khủng này đã có sức uy hiếp lớn, chưa kể người này còn tản ra uy áp khủng bố như chấn nhờ ép cả trời đất. Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Uyên sao? Thương Hồng Thâm nghiêm nghị nhìn người đàn ông vĩ đại như núi nhỏ. Các quan văn võ thì tái mặt, kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Họ đã nghe danh Âm Dương Võ Thần, lãnh tụ của Âm Dương Sơn Trang xếp thứ 2 trong 8 thế lực lớn, thực lực cực kỳ khủng bố, là cường giả cửu giai võ đế. Nếu Ngũ Đế còn sống, đứng trước Dương Tinh Uyên cũng phải cúi đầu. Dương Tinh Uyên rất bá đạo, sải bước đi tới, chỉ riêng trọng lượng và sức lực của hắn đã khiến toàn bộ quảng trường rung chuyển. Thương Hồng Thâm bước ra, chắn trước mặt các quan văn võ. Đối diện với Dương Tinh Uyên, sức mạnh tinh thần lan tỏa, hóa giải khí thế áp bức của Dương Tinh Uyên. Những người bị áp chế đến nghẹt thở đều như trút được gánh nặng, lộ vẻ nhẹ nhõm. Mộ Phong sắc mặt ngưng lại, nhìn Dương Tinh Uyên như núi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng. Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Uyên năm xưa đã tập sát lực lượng chủ lực của hắn, thực lực cực kỳ cường hãn, gần bán thánh, chỉ là chưa thể chạm đến cánh cửa pháp tắc. Nếu không phải Mộ Phong còn có tự chủ, có lẽ đã sớm ra tay trả thù Dương Tinh Uyên. Chương 1628A kiếp này lần đầu gặp mặt. Dương Võ Thần. Ngươi có ý gì? Hoàng thành cấm tư đấu, ngươi dùng thế áp người định làm gì? Thương Hồng Thâm lạnh lùng chất vấn. Dương Tinh Uyên tiến đến trước mặt Thương Hồng Thâm, nhìn xuống ngực ông, nhếch mép cười, kẻ thương thủ phụ, ta có phóng thích khí thế gì đâu? Chẳng lẽ người thần thánh triều yếu ớt vậy sao? Hay toàn là hoa trong lồng kính? Thương Hồng Thâm hừ lạnh, tinh thần lực bùng nổ, linh lực dao động mạnh mẽ, tạo thành cơn bão vô hình. Đội ngũ Âm Dương Sơn Trang sau lưng Dương Tinh Uyên bị xô lệch, vài người liên tục lùi lại, mặt trắng bệch. Dương Tinh Uyên biến sắc, bước lên trước, triệt tiêu luồng sóng vô hình của Thương Hồng Thâm. Thương thủ phụ, ngươi có ý gì? Dương Tinh Uyên gằn giọng. Thương Hồng Thâm thản nhiên, Dương Võ Thần đừng hiểu lầm. Lão phu chỉ vung tay áo, ai ngờ người Âm Dương Sơn Trang yếu đuối vậy, đã lùi bước không chịu nổi, xem ra còn thua cả hoa trong lồng kính. Lời này khiến không ít người thần thánh triều bật cười, thấy cách ăn miếng trả miếng của Thương Hồng Thâm rất hả dạ. Dương Tinh Uyên trừng mắt nhìn Thương Hồng Thâm, hừ lạnh. Thu hồi khí thế, Thương Hồng Thâm cũng thu hồi tinh thần lực. Hai người như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta còn chưa đến, đã náo nhiệt vậy rồi. Tình cảm của Dương Võ Thần và Thương Thủ Phụ sâu hơn ta tưởng. Một giọng nói thanh thúy, kiều mị vang lên, khiến nhiều người sao động, kẻ ý chí yếu kém lộ vẻ si mê. Đứng cạnh Thương Hồng Thâm, Mộ Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt trầm xuống, tim đập nhanh, cố gắng kiềm chế nếu không đã bạo phát. Một nữ tử đeo mặt nạ vàng kim, dáng người cao gầy, uyển chuyển, dẫn một đội ngũ đến. Đội ngũ này phần lớn là nữ tử, đeo mặt nạ bạc, số ít nam tử cũng đeo mặt nạ bạc. Lạc Hồng. Mộ Phong thầm lẩm bẩm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nữ tử đeo mặt nạ vàng. Dù nàng ta đeo mặt nạ, nhưng dáng người, giọng nói, Mộ Phong hóa thành tro cũng không quên. Nàng chính là Lạc Hồng tiên tử, dưỡng nữ, đệ tử mà Mộ Phong yêu thương nhất kiếp trước. Kiếp trước, hắn dốc lòng bồi dưỡng đệ tử yêu thương, chăm sóc từng ly từng tí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đổi lại là sự phản bội vô tình của nàng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt khác thường của Mộ Phong, đôi mắt đẹp của Lạc Hồng tiên tử nhìn về phía Mộ Phong đứng cạnh Thương Hồng Thâm. Nàng rất nhạy cảm, vừa xuất hiện đã cảm thấy tiểu bối này tim đập nhanh, ánh mắt khác lạ, như thể nhận ra nàng. Mộ Phong vội cúi đầu, cố gắng bình ổn tâm tình, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ra là Lạc Hồng tiên tử. Dương Tinh Uyên gật đầu với nữ tử đeo mặt nạ vàng, trong mắt có một tia kiên kỵ. Lạc Hồng tiên tử là đệ tử thân truyền của Vĩnh Hằng Thánh chủ Phong Hoa Tuyệt Đại năm xưa, một thân tu vi được truyền thụ đầy đủ. Dù là hậu bối, nhưng thực lực tiến bộ rất nhanh, giờ không kém gì hắn, gần bán thánh. Dương Tinh Uyên kiên kỵ nhất là, Lạc Hồng tiên tử còn trẻ, có thể thực sự đạt đến độ cao của Vĩnh Hằng Thánh chủ trước khi hết thọ. Về thiên phú, Lạc Hồng tiên tử không hề kém cạnh Vĩnh Hằng Thánh chủ. Lạc Hồng tiên tử. Thương Hồng Thâm chắp tay với Lạc Hồng tiên tử. Các quan văn võ sau lưng Thương Hồng Thâm cũng không dám thất lễ, kính sợ nhìn nữ tử đeo mặt nạ vàng. Lạc Hồng Thánh Tông hiện là thế lực đứng đầu trong Bát Đại thế lực. Dù sao, Lạc Hồng Thánh Tông đặt trụ sở tại địa điểm cũ của Vĩnh Hằng Thánh Điện, kế thừa phần lớn nội tình và tài nguyên, nên mới nhanh chóng phát triển thành thế lực đứng đầu. Thương thủ phụ. Lạc Hồng tiên tử cười đáp lễ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong đứng cạnh Thương Hồng Thâm. Không biết vị này là? Lạc Hồng tiên tử hỏi. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, nói, đây là Mộ Phong, tân tấn Hàng Lâm học sĩ của Hàng Lâm Viện, là người trẻ tuổi đứng đầu nội các chúng ta. Hắn và lão phu đều là linh võ song tu. Nói đến Mộ Phong, mắt Thương Hồng Thâm lộ vẻ tự hào. Mộ Phong là tiểu bối mà ông coi trọng, sau này sẽ kế thừa y bát của ông, nên khi giới thiệu Mộ Phong, ông có chút tự hào. Mộ Phong. Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng tiên tử khẽ giật mình, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, như muốn nhìn thấu hắn. Vãn bối bái kiến Lạc Hồng tiên tử. Mộ Phong tỏ vẻ kinh hãi, trong mắt mang theo si mê, thi lễ với Lạc Hồng tiên tử. Lạc Hồng tiên tử nhìn Mộ Phong, cười nói, thật trùng hợp, Mộ Phong, ngươi có biết ngươi trùng tên với sư tôn ta, Vĩnh Hằng Thánh chủ không? Mộ Phong giật mình, ngạc nhiên nói, là vị Vĩnh Hằng Thánh chủ Phong Hoa Tuyệt Đại, một mình sáng lập Vĩnh Hằng Thánh Điện, trấn áp bát phương sao? Đúng vậy. Lạc Hồng tiên tử thản nhiên. Mộ Phong lắc đầu, y vãn bối nghe danh Vĩnh Hằng Thánh chủ đã lâu, nhưng không biết tên thật. Lạc Hồng tiên tử nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, mỉm cười, cái tên thật của hắn là Mộ Phong. Trùng tên với ngươi. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm và Dương Tinh Uyên nheo mắt, không nói gì, những người khác lộ vẻ nghi hoặc. Phần lớn đều nghe đến Vĩnh Hằng Thánh chủ, siêu cấp cường giả thống nhất đại lục nhiều năm trước, sau đó không hiểu vẫn lạc, nguyên nhân vẫn lạc thành cấm kỵ, ít người biết. Giờ họ mới biết, thì ra Vĩnh Hằng Thánh chủ tên thật là Mộ Phong, thật trùng hợp. Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn, ngạc nhiên, kẻ thật vinh hạnh, có thể trùng tên với đại nhân vật như Vĩnh Hằng Thánh chủ. Nếu vãn bối có thể đạt được thành tựu như vậy, xê hết cũng không tiếc. Lạc Hồng tiên tử quan sát Mộ Phong, không phát hiện điều gì bất thường, dời mắt, nhàn nhạt nói, kẻ thời kim cổ, muốn đạt được thành tựu của sư tôn ta, chỉ sợ khó như lên trời. Nói xong, Lạc Hồng tiên tử không nói thêm gì, như chìm vào hồi ức, đôi mắt trở nên mê ly. Thương Hồng Thâm, Dương Tinh Uyên không chủ động đáp lời, bầu không khí ngưng trệ. Sau đó, các đội ngũ Khương gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông lần lượt đến, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ. Chương 1629 A Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Khương võ kiếp của Khương gia, Ngũ Hành Đạo trưởng của Ngũ Hành Đạo Quán, Thủy Nguyệt tiên tử của Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Hiên sư thái của Tử Tuyền Am và Vạn Diễn Nhất của Đại Diễn Tông đều dẫn đội ngũ hùng hổ kéo đến. Khi đến cổng hoàng cung, họ chào hỏi Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên trước, rồi mới khẽ gật đầu với Thương Hồng Thâm, thậm chí không cả chào hỏi. Điều này khiến nội các và triều đình văn võ sắc mặt trầm xuống. Thương Hồng Thâm hiện tại đại diện cho thần thánh triều, nhưng bảy vị thủ lĩnh lại không hề tôn trọng ông, rõ ràng là không coi thần thánh triều ra gì. Tuy nhiên, triều đình văn võ giận mà không dám nói gì, vì bảy vị thủ lĩnh đều có thân phận tôn quý, thực lực siêu tuyệt, không ai dám trêu chọc. Sau khi đội ngũ của bảy thế lực lớn tề tụ, họ tự giác giữ khoảng cách với người của thần thánh triều và hoàn toàn không có ý định giao lưu với các quan lớn như Thương Hồng Thâm. Lúc này, Mộ Phong lặng lẽ quan sát Khương gia, Ngũ Hành Đạo Quán, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am và Đại Diễn Tông, lòng băng giá, mặt không đổi sắc. Khương võ kích, Ngũ Hành Đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử, Tử Hiên sư thái và Vạn Diễn Nhất, đối với Mộ Phong đều là bạn cũ. Kiếp trước, năm người này phối hợp tác chiến với Lạc Hồng và Dương Tinh Uyên, dẫn đại lượng cao thủ vây quét, khiến Mộ Phong trọng thương và cuối cùng vẫn lạc. Mối thù này không đội trời chung. Giờ Mộ Phong đã trùng sinh, hắn phải khiến những kẻ tiểu nhân hèn hạ đã hại hắn phải nếm trải đau khổ mà hắn đã từng trải qua. Nhưng không phải bây giờ. Thực lực của hắn còn quá yếu, đối đầu với bất kỳ ai trong số họ, Mộ Phong hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Mộ Phong khóa chặt vào thế hệ trẻ tuổi trong đội ngũ của bảy thế lực lớn. Nếu hắn không đánh lại những kẻ già, vậy thì chỉ có thể nhắm vào những kẻ trẻ. Đội ngũ của bảy thế lực lớn lần này đều mang đến những tinh anh trẻ tuổi, những thiên tài thực sự được bồi dưỡng bằng rất nhiều nhân lực và vật lực. Mộ Phong dự định trước tiên thu chút lợi tức từ đám tiểu bối này. Trong đội ngũ của bảy thế lực, đáng chú ý nhất là một nữ tử thanh sam đứng cạnh Lạc Hồng Tiên Tử và một thanh niên vạm vỡ đứng cạnh Dương Tinh Nguyên. Nữ tử thanh sam có dáng người cân đối, dù trước ngực không có gì nổi bật, nhưng da trắng như tuyết, miệng như mỡ đông, thuộc loại da vô cùng đẹp trong số các nữ tử, và tướng mạo cũng rất xinh đẹp. Chỉ là, sắc mặt nàng lại rất lạnh, lạnh lùng như băng, một bộ dáng ở người sống chớ lại gần. Thanh niên vạm vỡ kia có hình thể gần giống Dương Tinh Uyên, nhưng không khoa trương bằng, mặc áo bó sát người, để lộ ra đường cong cơ bắp tráng kiện. Ánh mắt người này sáng ngời có thần, tóc đen nhánh và thô ráp, toàn thân tỏa ra khí tức cường hãn, như một con giả thú vừa ra khỏi lồng, mang theo tàn bạo và huyết tính. Hai người bọn họ lần lượt là Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông và Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang. Đột nhiên, một giọng nói nhai nuốt hỗn tạp vang lên sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Viên Do Viên mang theo một túi đồ ăn vặt, đi đến bên cạnh Mộ Phong, miệng không ngừng nhai nuốt, giọng nói ấp úng. Mộ huynh. Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá có thể nói là những người mạnh nhất được công nhận trong thế hệ trẻ tuổi ở đại lục này, tương lai có tư cách kế thừa y bát của Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang. Viên Do Viên nuốt xuống cặn bã đồ ăn vặt, tiếp tục, kẻ ta nói trước, nếu hai người kia ra sân, ngươi dê ít ta cũng không lên tìm tai vạ. Mộ Phong nhìn Viên Do Viên, nói, ở ngươi yên tâm đi. Nếu bất kỳ ai trong hai người họ lên, ta tự nhiên sẽ không ra tay. Viên Do Viên kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ huynh. Ngươi chắc chứ? Tu vi của ngươi còn không bằng ta, ngươi dám khiêu khích Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Tự nhiên. Mộ Phong thản nhiên nói. Viên Do Viên nhìn chằm chằm Mộ Phong, rồi giơ ngón tay cái lên. Sau đó, Mộ Phong hiểu sơ về thế hệ trẻ tuổi của bảy thế lực lớn qua lời giới thiệu của Viên Do Viên. Viên Do Viên kiên kỵ nhất là Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông, Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang và Khương Tiêu của Khương Gia. Ba người này là những thiên tài tuyệt thế hàng đầu trong bảy thế lực lớn. Tu vi của Khương Tiêu tuy yếu hơn Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá một bậc, nhưng cũng là tam giai võ đế, thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Viên Do Viên lại tự tin có thể ngăn chặn Khương Tiêu. Ngoài ba người này, còn có đạo duyên của Ngũ Hành Đạo Quán, Nguyệt Ly của Thủy Nguyệt Động Thiên, Hồng Phất của Tử Tuyền Am và Thọ Ngọc Vũ của Đại Diễn Tông. Qua giọng nói của Viên Do Viên, Mộ Phong có thể nghe ra Viên Do Viên khá ngưỡng mộ đạo duyên và Nguyệt Ly. Nhưng khi nói đến Hồng Phất và Thọ Ngọc Vũ, Viên Do Viên lại không mấy để ý, thậm chí trong mắt còn có một tia khinh thị. Mộ Phong có thể hiểu được, tu vi của Hồng Phất và Thọ Ngọc Vũ xếp cuối cùng trong bảy người, chỉ là nhất giai võ đế đỉnh phong. Còn đạo duyên và Nguyệt Ly cũng không yếu, tu vi của họ gần bằng Viên Do Viên, khoảng nhị giai võ đế, thực lực cũng rất tốt. Sau khi hiểu đại khái tu vi, vũ khí và tuyệt chiêu của bảy người này từ Viên Do Viên, Mộ Phong có chút chắc chắn. Với thực lực hiện tại, hắn cho rằng khó chơi nhất là Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Khương Tiêu quả thực rất mạnh, nhưng Mộ Phong có nắm chắc chiến thắng, chỉ có Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá đều là tam giai đỉnh phong võ đế và thực lực chiến đấu thực tế vượt xa tu vi của họ. Nếu thực sự giao chiến, Mộ Phong cảm thấy thắng bại khó lường. Đám người đợi ngoài hoàng thành khoảng hai nén nhang. Một vị lão thái giám mặc quần áo chỉnh tề, dẫn một đội tiểu thái giám từ trong cung đi ra, chắp tay với đám người, khiêm tốn nói, "Nghe chư vị đại nhân, điển lễ sắp bắt đầu, xin cùng tiểu nhân tiến vào trước." Mộ Phong nhận ra lão thái giám này chính là Lý Công Công của Ngũ Đế Cung, người chuyên truyền lời cho Ngũ Đế. Giờ Ngũ Đế đã cô đơn, Lý Công Công ngược lại vẫn đứng vững, trở thành người truyền lời cho quân vương mới. Mộ Phong không quá để ý, Lý Công Công chỉ là người truyền lời của Ngũ Đế, thân phận trong sạch, không cần cảnh giác đề phòng. Làm phiền Lý Công Công. Khương Hồng Thâm dẫn Mộ Phong và đám người nội các đến đầu đội ngũ, cúi người hành lễ với Lý Công Công, có phần khách khí. Lý Công Công vội xua tay, nịnh hót, "Ê Thương thủ phụ nói gì vậy, đây là việc ta phải làm, không dám nhận lễ của ngài." Khương Hồng Thâm trên mặt mây trôi nước chảy, nói, "Ở người vô lễ thì không sinh, không có gì lễ thì không thành, nước vô lễ thì không yên. Lễ này tiếc là nhất định phải tuân thủ. Xin Lý Công Công dẫn đường đi." Nghe vậy, Lý Công Công không khách khí nữa, quát một tiếng với phía sau, cánh cổng lớn chỉ mở hé trước đó bắt đầu chậm rãi mở ra hai bên. "Thương thủ phụ, chư vị đại nhân, xin cùng ta tiến vào." Lý Công Công mỉm cười, dẫn đường phía trước, Khương Hồng Thâm theo sau, rồi đến đội nghi trượng và văn võ bá quan trùng điệp. Rất nhanh, văn võ bá quan và đội nghi trượng đến bên ngoài Thái Hòa Điện. Chương 1630A Triều Đình Chất Vấn. Mộ Phong lặng lẽ lẫn trong đám người, đứng ngoài quan sát điển lễ. Lễ đăng cơ của tân quân vô cùng rườm rà, quá trình cũng hết sức phức tạp. Hoàng đế sẽ điều động một bộ phận quan viên thay mình cử hành nghi thức tế tự trời đất. Sau khi hoàn thành những nghi thức này, đại môn Thái Hòa Điện mới từ từ mở ra. Tân quân Triệu Tử Diệp mặc đồ tang chậm rãi bước ra, theo sau là Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài, Triệu Linh Nhạn và các hoàng tử, công chúa khác cũng đều mặc đồ tang. Họ mặc tang phục không phải để tế điện Ngũ Đế, mà là để tế tự liệt tổ liệt tông cùng các vị thần linh. Làm như vậy vừa an ủi tổ tiên, vừa thể hiện rõ địa vị thần thánh của quân quyền. Khi hai bước này hoàn thành, toàn bộ điển lễ mới chính thức bắt đầu. Tiếp theo, đến lượt quan viên lễ bộ xuất hiện. Lễ bộ thượng thư dẫn đầu đoàn quan lễ bộ rời hàng, vây quanh tân quân đến thiên đàng, nông đàng và thái miếu, dùng nghi lễ tế tự cao nhất để thông báo với các hoàng đế tiền triều rằng tân quân sắp kế vị. Sau khi hoàn thành các trình tự này, tiếng chuông của đại điển đăng cơ sẽ chính thức vang lên. Toàn bộ hoàng cung tràn ngập tiếng chuông vang vọng, thậm chí toàn bộ người dân kinh thành đều nghe rõ mồn một. Rất nhiều người dân trong thành không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đi kèm với tiếng chuông rộng rãi, tân quân Triệu Tử Diệp mặc lễ phục đặc chế, leo lên Phụng Thiên môn để cầu nguyện. Văn võ bá quan chờ đợi trước cổng Phụng Thiên, đi theo tân quân cầu nguyện, dâng lên những lời chúc phúc cho vị tân quân sắp đăng cơ. Sau khi cầu nguyện xong, văn võ bá quan đi theo Lý Công Công lập tại hai bên ngự đạo bên ngoài Thái Hòa Điện, chờ tân quân cầu nguyện hoàn tất. Sau khi cầu nguyện kết thúc, tân quân tiến vào Thái Hòa Điện, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Sau đó, trong tiếng hô the thé của Lý Công Công, bá quan mới theo thứ tự tiến điện chào mừng. Cuối cùng, thái giám ti lễ giám tuyên đọc ngự chiếu. Khi ngự chiếu được đọc xong, Thương Hồng Thâm dẫn đầu hô lớn, "Để thần bái kiến bệ hạ." "Thần bái kiến bệ hạ." "Thần bái kiến bệ hạ." Triều đình văn võ bá quan đều quỳ xuống bái lạy tân quân Triệu Tử Diệp, chính thức thừa nhận thân phận tân quân của Triệu Tử Diệp. Từ nay về sau, Triệu Tử Diệp chính là chủ nhân mới của thần thánh triều. Khi điển lễ đăng cơ kết thúc, bảy vị thủ lĩnh sớm đã chờ đợi không kiên nhẫn đồng loạt rời hàng. Trong đó Dương Tinh Uyên tính tình nóng nảy nhất, ồm ồm nói, "Lê bệ hạ, lễ đăng cơ đã kết thúc, vậy xin quyết định ngày tổ chức đại hội thiên tài. Lần trước đã nói là 3 ngày sau lễ đăng cơ." Lời chất vấn của Dương Tinh Uyên khiến toàn bộ đại điện im lặng trở lại. Văn võ bá quan đứng hai bên nhìn Dương Tinh Uyên với ánh mắt phẫn nộ, sắc mặt bất thiện, nhưng giận mà không dám nói gì. Ngồi trên long ỷ, vẻ vui mừng và hưng phấn trên mặt Triệu Tử Diệp lập tức trở nên nặng nề và âm trầm. Hắn không ngờ Dương Tinh Uyên lại chất vấn mình vào thời điểm này. Dương Trang chủ nói không sai, đại hội thiên tài cực kỳ trọng yếu, xin bệ hạ sớm ngày quyết định, đừng để chúng ta đợi lâu. Lạc Hồng Tiên tử chậm rãi bước ra, bình tĩnh nói. Xin bệ hạ sớm ngày quyết định. Khương Võ Kích bước ra, tiếng như sấm rền. Ngũ Hành đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử, Tử Hiên sư thái và Vạn Diễn Nhất cũng theo thứ tự rời hàng, khí thế hùng hổ yêu cầu Triệu Tử Diệp ấn định ngày đại hội thiên tài. Lập tức, bầu không khí toàn bộ đại điện trở nên căng thẳng. Mộ Phong lặng lẽ quan sát mọi chuyện, trong lòng có phần không cam lòng. Bảy vị thủ lĩnh hoàn toàn không coi trọng lễ tiết, ngang nhiên chất vấn như vậy, rõ ràng là không coi tân quân ra gì, thậm chí đây là một sự khiêu khích lớn. Triệu Tử Diệp siết chặt tay phải trên tay viện long ỷ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Trong tình huống này, ngay cả hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cầu cứu Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm nheo mắt lại, truyền âm vài câu với Triệu Tử Diệp, lúc này hắn mới tỉnh táo lại. Bảy vị, sao lại vội vã như vậy? Chẳng lẽ các ngươi sợ thần thánh triều ta chơi xấu hay sao? Nếu các ngươi không tin tưởng thần thánh triều ta như vậy, thì đại hội thiên tài này đã mất đi ý nghĩa. Triệu Tử Diệp lạnh giọng quát, tiếng như sấm vang vọng toàn bộ đại điện. Thời khắc này, toàn thân Triệu Tử Diệp tràn đầy uy nghiêm của đế vương, uy phong lẫm liệt, khí độ phi phàm, trấn trụ Lạc Hồng Tiên tử và Dương Tinh Uyên. Bảy vị thủ lĩnh nhìn nhau, họ không ngờ Triệu Tử Diệp vừa mới đăng cơ đã có khí độ như vậy, khiến họ bất ngờ. Từ trước đến nay, họ đều cho rằng Triệu Tử Diệp là một thằng nhóc non nớt, dễ bắt nạt, nên từ đầu đến cuối không coi hắn ra gì. Nhưng hiện tại, Triệu Tử Diệp vừa đăng cơ đã cho họ một đòn phủ đầu, khiến họ trở tay không kịp. Lạc Hồng Tiên tử và Dương Tinh Uyên cau mày, lời của Triệu Tử Diệp khiến họ không thể phản bác. Nếu thật sự đáp lại, thần thánh triều sẽ có lý do hủy bỏ đại hội thiên tài. Bệ hạ, là chúng ta liều lĩnh, lỗ mãng, xin thứ lỗi. Nhưng đại hội thiên tài là chuyện đã thỏa thuận trước, nếu bệ hạ đơn phương hủy bỏ, hậu quả sẽ như thế nào, không cần chúng ta phải nói. Lạc Hồng Tiên tử chậm rãi mở miệng, giọng điệu trấn định tự nhiên, thậm chí còn mang theo một tia uy hiếp. Triệu Tử Diệp trong lòng rung lên, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói, "Để Lạc Hồng Tiên tử yên tâm, quân vô hí ngôn. Trẫm đã hứa với các ngươi, tự nhiên sẽ không chơi xấu. Nhưng nếu các ngươi còn ép buộc như vậy, đừng trách ta không khách khí." Đại hội thiên tài là cuộc so tài giữa thế hệ trẻ tuổi của 8 thế lực lớn, là một thịnh hội hiếm có, trẫm rất coi trọng, nên cần chút thời gian để bố trí cho tốt. 3 ngày vẫn là quá ngắn. Việc này trẫm sẽ cùng các đại thần thương lượng, chờ có kết quả sẽ thông báo cho bảy vị, như thế nào? Lạc Hồng Tiên tử, Dương Tinh Uyên và bảy vị thủ lĩnh khác nhìn nhau. Dù sắc mặt không vui, nhưng họ biết không thể ép buộc quá gấp, nên buộc phải đồng ý. Đã như vậy, vậy ta sẽ chờ tin tức của bệ hạ. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Dương Tinh Uyên mặt trầm như nước, ôm quyền với Triệu Tử Diệp, không đợi hắn nói gì đã dẫn đội ngũ rời đi. Lạc Hồng Tiên tử, Khương Võ Kích và các thủ lĩnh khác cũng làm tương tự. Hừ, thật là vô lý, coi triều đình ta là gì? Một chút lễ nghi cũng không có, liền trực tiếp rời đi. Thượng thư lệnh Khấu Lệ không nhịn được, lạnh giọng nói. Văn võ bá quan trong triều đình cũng tức giận không thôi, nhao nhao lên tiếng chỉ trích bảy vị thủ lĩnh. Mộ Phong chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Phần lớn quan viên thần thánh triều đều là hạng người ề khinh nghèo nịnh giàu. Khi bảy vị thủ lĩnh còn ở đây, đến một tiếng rắm cũng không dám thả. Bây giờ người ta đi rồi, lại đứng trên đạo đức để chỉ trích. Tan triều đi. Triệu Tử Diệp mệt mỏi khoát tay, nói một câu rồi rời đi cùng với các thái giám. Mộ Phong, ngươi dẫn người Hàn Lâm viện rời đi trước. Ta còn có chuyện cần bàn với bệ hạ. Hương Hồng Thâm nói với Mộ Phong xong liền theo đội ngũ của Triệu Tử Diệp vào phòng trong. Mộ Phong không hỏi gì, biết Hương Hồng Thâm chuẩn bị bàn với Tân Quân về đại hội thiên tài, nên dứt khoát dẫn người Hàn Lâm viện rời đi. Chương 1631A, Thần Võ Tháp 7 tầng. Sau khi rời khỏi triều đình, Mộ Phong đến thẳng Thần Võ Tháp. Trước đó, hắn đã dặn dò Viên Do Viên, một khi có thông tin về thời gian tổ chức đại hội thiên tài, phải báo ngay cho hắn biết. Khi biết Mộ Phong lập công lớn, Hương Hồng Thâm đã hứa cho hắn quyền sử dụng vĩnh viễn Đoán Thần Tháp và Thần Võ Tháp. Đoán Thần Tháp vốn do Thương Hồng Thâm nắm giữ, nên ông có quyền trao quyền sử dụng. Còn Thần Võ Tháp thì do Thương Hồng Thâm đích thân xin Tân Quân Triệu Tử Diệp. Hiện tại Triệu Tử Diệp là tân đế của Thần Thánh Triều, đương nhiên có quyền kiểm soát Thần Võ Tháp. Do đó, Triệu Tử Diệp đã nể mặt Thương Hồng Thâm mà đồng ý. Dù sao, Thần Thánh Triều hiện tại vẫn cần Thương Hồng Thâm, vị cao thủ số 1, để chống đỡ. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, Triệu Tử Diệp đều sẽ đáp ứng. Khi Mộ Phong tiến vào Thần Võ Tháp, nữ nhân viên họ Lâu liếc mắt đã nhận ra hắn, nhíu mày hỏi, "Ê Mộ Phong, ta nhớ lần trước ngươi dùng giấy thông hành chỉ có một lần thôi mà. Sao ngươi lại vào Thần Võ Tháp?" Mộ Phong bình tĩnh lấy ra một tấm giấy vàng, đưa cho nữ nhân viên họ Lâu. Cô nhận lấy, đọc xong, khẽ hít vào một hơi, rồi nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt phức tạp. "Không ngờ ngươi lại có được giấy thông hành vĩnh viễn Thần Võ Tháp. Đây là chìa khóa phòng, còn quy tắc thì chắc ngươi biết rồi, không cần ta phải nói nhiều." Nữ nhân viên họ Lâu lộ vẻ ngưỡng mộ nói. Mộ Phong nhận lấy chìa khóa nữ nhân viên họ Lâu ném tới, chắp tay cảm tạ, rồi hỏi, "Ê cô Lâu, ta nhớ Thần Võ Tháp có quy tắc, là võ đế không cần thiêu chiến, có thể tùy ý ra vào tầng 4 trở lên phải không?" Nữ nhân viên họ Lâu nghi hoặc không hiểu vì sao Mộ Phong hỏi vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, "Ê đúng vậy. Thần Võ Tháp có 7 tầng, nhưng chỉ hạn chế nhiều với võ tông. Còn võ đế thì không có nhiều hạn chế như vậy. Chỉ cần chịu được hỏa độc, có thể vào cả 7 tầng. Chỉ là hỏa độc ở tầng 7 Thần Võ Tháp vô cùng nguy hiểm, thường chỉ có võ đế cao giai mới dám đến đó thôi." "Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đâu phải võ đế, cũng không cần những thứ này." "Ơ." Nữ nhân viên họ Lâu chưa nói hết câu, đã ngây người nhìn chàng thanh niên trước mắt, miệng há hốc. Bởi vì, lúc này, khí thế của Mộ Phong bùng nổ. Khí tức thuộc về võ đế, giống như núi lửa phun trào, khiến cô sững sờ tại chỗ. "Ngươi, ngươi lại là võ đế?" Nữ nhân viên họ Lâu kinh ngạc tột độ. Giọng nói trở nên the thế hơn. Cô thật sự bị sốc. Cô nhớ rõ nửa năm trước, khi Mộ Phong từ Thần Võ Tháp đi ra, mới chỉ là võ tông thất giai thôi mà. Khi đó, Mộ Phong có thể đột phá đến võ tông thất giai, cô đã vô cùng kinh ngạc, cảm thấy hắn là một yêu nghiệt. Nhưng hiện tại, cô dẹp bỏ ý nghĩ nực cười đó. Hắn căn bản là một kẻ biến thái. Chỉ trong nửa năm, mà từ võ tông thất giai tăng lên đến võ đế, tốc độ này có thể nói là kinh khủng. Tại hạ may mắn đột phá. Chắc là có tư cách vào tầng 4 trở lên chứ. Mộ Phong mỉm cười, đưa chìa khóa trả lại cho nữ nhân viên họ Lâu, bởi vì hắn phát hiện, cô đưa cho hắn chìa khóa tầng 3. Hắn cầm chìa khóa này, chỉ có thể quanh quẩn ở 3 tầng đầu, đây không phải là điều hắn muốn. Nữ nhân viên họ Lâu lúng cuống tay chân nhận lấy chìa khóa, rồi lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một chiếc chìa khóa khác. Chiếc chìa khóa này màu đen kim loại, bề mặt tràn ngập hoa văn phức tạp, trông rất phi phàm. Đa tạ. Mộ Phong nhận lấy chìa khóa đen kim loại, chắp tay với nữ nhân viên họ Lâu. Rồi bước lên cầu thang. Không ngờ hắn tiến bộ nhanh như vậy, đã là võ đế. Mộ Phong này mới bao nhiêu tuổi, thật là hậu sinh khả quý. Một lão giả lặng lẽ xuất hiện trước quầy, nhìn bóng dáng Mộ Phong biến mất trên cầu thang, không khỏi cảm khái. Lão giả này chính là Trần Lão, người chủ trì chiến lôi đài. Dù ông cũng là võ đế, nhưng trực giác nhạy bén mách bảo ông rằng, khí tức Mộ Phong tỏa ra, vậy mà khiến ông cảm thấy áp bức mạnh mẽ. Cảm giác áp bức này ông rất quen thuộc, thường chỉ những võ đế mạnh hơn ông mới có thể cho ông cảm giác này. Nhưng Mộ Phong rõ ràng chỉ là võ đế sơ giai, tu vi không sai biệt lắm với ông, vậy mà cũng có thể cho ông cảm giác này, ông hiểu rằng, chiến lực của Mộ Phong có lẽ còn cao hơn cả tu vi. Điều này khiến Trần Lão càng thêm thổn thức cảm khái, hiểu rằng Mộ Phong chắc chắn có tiền đồ vô lượng. Mộ Phong đi theo cầu thang, từng tầng lên trên, rất nhanh đến tầng 4. Tầng 4 là nơi các võ giả chuẩn đế tu luyện, nơi mà Mộ Phong lần trước chưa từng tới. Lần trước, hắn cũng chỉ đến tầng 3 mà thôi. Nhưng hắn biết, với tu vi hiện tại của hắn, năng lượng ở tầng 4 không còn thỏa mãn được hắn nữa. Vì vậy, Mộ Phong bước vào tầng 5 dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các võ giả ở tầng 4. Không gian tầng 5 rất lớn, người lại rất ít, vắng vẻ. Thỉnh thoảng có người từ một trong những phòng tu luyện bước ra, nhưng đều vội vã, cơ bản không giao lưu. Sự xuất hiện của Mộ Phong không gây được sự chú ý của ai. Từ tầng 5 đến tầng 7, cơ bản đều là võ đế tu luyện, lại không có giới hạn thời gian. Chỉ cần chịu được hỏa độc trong thần võ tháp, có thể tu luyện mãi. Hơn nữa, hỏa độc càng lên cao càng khủng khiếp, đặc biệt là hỏa độc ở tầng 7, đã đến mức đốt cháy võ đế cao giai. Cho dù là võ đế cao giai, e rằng cũng không dám ở tầng 7 quá lâu, để tránh bị hỏa độc làm tổn thương đế cơ. Nhưng Mộ Phong lại không sợ, bởi vì hắn có Vô Tự Kim Thư, công cụ gian lận lợi hại. Chỉ cần Mộ Phong ở trong thế giới Kim Thư, có thể hoàn toàn loại bỏ hỏa độc phiền phức trong thần võ tháp. Nghĩ đến đây, Mộ Phong chỉ dừng lại chốc lát ở tầng 5, rồi bước lên tầng 6 dưới ánh mắt kinh ngạc của vài võ đế. Hả? Khí tức của tên nhóc này chỉ là võ đế sơ giai thôi, mà dám bước vào tầng 6, không biết sống chết sao? Có người xì xào bàn tán, trong mắt kinh nghi bất định. Hừ, ta nghĩ tên nhóc này sẽ tự động xuống thôi. Từ tầng 6 trở đi, ngay cả đại sảnh cũng tràn ngập hỏa độc, uy lực không hề yếu hơn tầng 5, mà phòng tu luyện còn kinh khủng hơn. Một võ đế khác cười nhạo. Bước vào tầng 6, nhiệt độ hừng hực ập vào mặt, khiến khuôn mặt Mộ Phong đỏ bừng ngay lập tức. Không ngờ đại sảnh tầng 6 đã tràn ngập hỏa độc mạnh như vậy. Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏa độc ở đại sảnh này đã vượt xa phòng tu luyện tầng 4, hắn đoán là đạt đến trình độ phòng tu luyện tầng 5. Tầng 6 càng vắng vẻ hơn, cả đại sảnh trống rỗng, số lượng phòng tu luyện cũng không nhiều, khoảng hơn chục phòng. Mộ Phong không dừng lại, vận chuyển linh lực và tinh thần lực, chống cự hỏa độc xâm nhập, nhanh chóng tiến về tầng 7. Hô hô hô. Vừa lên đến tầng 7, luồng khí nóng bỏng đã ập đến, khiến toàn thân Mộ Phong đỏ bừng cả mặt, hô hấp trở nên gấp gáp. Hỏa độc ở đại sảnh tầng 7 còn kinh khủng hơn nhiều so với tầng 6, hoàn toàn là một cái lò lửa lớn kinh khủng. Nhiệt khí mãnh liệt theo các huyệt đạo trên người Mộ Phong, không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Chương 1632A tầng quảng trường. Hỏa độc này quá khủng khiếp, chỉ mới ở đại sảnh mà ta đã sắp không chịu nổi rồi. Mộ Phong khó khăn di chuyển, hướng về phòng tu luyện gần nhất. Số lượng phòng tu luyện ở tầng 7 còn ít hơn, chỉ có 9 cái, nhưng mỗi phòng đều lớn hơn nhiều so với bất kỳ phòng nào ở 6 tầng dưới. Ngay cả cửa phòng tu luyện cũng đồ sộ và trang nghiêm hơn hẳn. Mộ Phong mở cửa phòng tu luyện gần nhất, vội vã bước vào trong, không kịp nhìn ngó hoàn cảnh, lập tức tiến vào thế giới Kim Thư. Hô! Thật là sảng khoái! Thế giới Kim Thư mát mẻ hơn nhiều, quả không hổ là Kim Thư, đến cả hỏa độc khủng bố ở tầng 7 cũng có thể loại bỏ. Mộ Phong ngồi phịch xuống cạnh Thánh Tuyền. Dù mặt và người vẫn còn đỏ bừng, nhưng hắn cảm thấy đã ổn hơn nhiều. Hắn thật sự sợ nếu tiếp tục ở ngoài kia thì có lẽ đã bị hỏa độc bào mòn đến xê hết mất. Hả? Thánh Tuyền không phải đã khô cạn rồi sao? Mộ Phong vừa ngồi xuống đã chú ý đến Thánh Tuyền ở gần đó, đang không ngừng tuôn ra dòng suối màu trắng sữa. Năng lượng bên trong vô cùng dồi dào, còn cao cấp và đậm đặc hơn cả Thánh Tuyền trước đây. Hơn nữa, hắn còn phát hiện thế giới Kim Thư mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ. Cụ thể là gì thì hắn không nói được, chỉ là một sự khác biệt trong cảm nhận. Cửu Uyên. Mộ Phong gọi Cửu Uyên, định hỏi về tình hình Thánh Tuyền, nhưng mãi không thấy hồi âm. Tuy nhiên, Tiểu Tang và Đông Băng đã tới. Tiểu Tang nói, "Ê chủ nhân, sư tôn vẫn đang bế quan, phá giải bốn đại điện trong bảo khố Dạ Xoa." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, chuyển ánh mắt sang Thánh Tuyền, nói, "Ê Thánh Tuyền này chẳng lẽ là Thánh Tuyền trong bảo khố Dạ Xoa?" Tiểu Tang nịnh nọc nói, "Ê quả nhiên là chủ nhân, ánh mắt độc đáo và nhạy bén. Thánh Tuyền này đích thực là Thánh Tuyền trong bảo khố Dạ Xoa. Phải nói là không hổ danh vật trân tàng của Thánh Chủ, Thánh Tuyền này mạnh hơn nhiều so với trước kia. Từ khi thế giới Kim Thư được Thánh Tuyền này tưới tắm, dường như đã phát sinh thuế biến, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, tốc độ thời gian trôi qua bên trong cũng từ 2 lần khôi phục thành 3 lần. Nghe vậy, Mộ Phong nhướng mày, có phần kinh hỉ. Không ngờ thế giới Kim Thư lại khôi phục không ít sau khi được Thánh Tuyền Dạ Xoa tưới tắm. Thảo nào hắn cảm thấy thế giới Kim Thư trở nên khác biệt. Nói cách khác, một ngày ở bên ngoài, ở trong thế giới Kim Thư là 3 ngày. Như vậy cũng không tệ, thời gian tu luyện của ta chẳng phải là tăng lên rất nhiều. Mộ Phong rất hài lòng. Đại hội thiên tài sắp đến gần, trong lòng Mộ Phong cũng có cảm giác cấp bách, nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ít. Muốn lâm trận mà đột phá thì e rằng không dễ dàng như vậy. Hiện tại, có thế giới Kim Thư, thời gian tu luyện của Mộ Phong đã tăng lên rất nhiều một cách gián tiếp. Hơn nữa, Mộ Phong cũng phát hiện năng lượng ở tầng 7 thần võ tháp vô cùng dồi dào, đậm đặc hơn nhiều so với tầng 3. Hắn ước tính tối thiểu phải gấp mấy chục lần tầng 3. Năng lượng cuồn cuộn, như sông Trường Giang và Hoàng Hà ồ ạt cuốn tới, bao trùm toàn bộ Mộ Phong, không ngừng tràn vào từ các huyệt đạo quanh thân, xâm nhập vào cơ thể hắn, tràn đầy kinh mạch, huyết nhục, xương cốt và đan điền. Tầng 7 thần võ tháp này thật đúng là mang đến cho ta niềm vui bất ngờ. Năng lượng mênh mông như vậy, lại không có hỏa độc làm phiền, ta đủ để trong khoảng thời gian ngắn xung kích nhị giai võ đế. Trong mắt Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện năng lượng tỏa ra từ Thánh Tuyền mới này hoàn toàn không hề kém so với tầng 7 thần võ tháp, thậm chí còn mạnh hơn. Đây mới chỉ là linh năng tỏa ra từ thánh tuyền thôi, nếu được ngâm mình trong thánh tuyền thì hiệu quả sẽ kinh người đến mức nào. Tuy nhiên, Mộ Phong vẫn nhận được sự thôi thúc trong lòng. Hắn biết rõ nếu không chào hỏi Cửu Uyên mà tự tiện tiến vào thánh tuyền thì tên kia có lẽ sẽ cầm đao đến giảng đạo lý với hắn. Mộ Phong uống một viên khu trừ hỏa độc đan hoàng rồi bắt đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh để điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh, tu luyện bản thân. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt bên ngoài đã 10 ngày trôi qua. Bảy đại khôi thủ vẫn luôn đợi tin tức từ Triệu Tử Diệp, nhưng mãi không có hồi âm gì. Bảy đại khôi thủ ngồi không yên, lần nữa liên hợp muốn vào cung diện kiến. Sau nửa ngày thương lượng, bảy đại khôi thủ mới hài lòng rời khỏi hoàng cung. Cùng lúc đó, cung nội cũng truyền ra tin tức đại hội thiên tài sẽ được tổ chức sau 5 ngày, địa điểm là quảng trường Tần ở ngoại thành. Quảng trường Tần là quảng trường lớn nhất ở ngoại thành, thậm chí là toàn bộ kinh thành. Nơi này được Tần Đế kiến tạo để tế tự trời đất. Trong thời gian Tần Đế tại vị, nơi đây là cấm địa của ông, người ngoài không được tự tiện ra vào, nếu không sẽ bị dê yết không tha. Sau khi Ngũ Đế loạn kết thúc, quảng trường Tần được Triệu Tử Diệp mở cửa, trở thành nơi công cộng mà bất kỳ ai cũng có thể đến tham quan, nhưng chỉ được phép đi lại bên ngoài quảng trường. Hiện tại, Triệu Tử Diệp chọn quảng trường Tần làm nơi tổ chức đại hội thiên tài, hiển nhiên là cân nhắc đến diện tích rộng lớn của nơi này, thích hợp cho các hoạt động luận võ, lôi đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Cuộc so tài của thế hệ trẻ tuổi thuộc 8 thế lực lớn là sự kiện trăm năm có một, vô số võ giả trong kinh thành vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, cũng có không ít người lo lắng. Họ đều biết trong 8 thế lực lớn, Thần Thánh Triều ở vị trí cuối. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và Khương Gia, ba thế lực này có người mạnh nhất trẻ tuổi hơn xa bất kỳ ai của Thần Thánh Triều. Nếu thực sự giao chiến, thế hệ trẻ của Thần Thánh Triều chắc chắn sẽ bị đê ánh tê ơi bời. Đến lúc đó, Thần Thánh Triều sợ rằng sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Tuy nhiên, không có nhiều người thực sự nhìn rõ cục diện này. Phần lớn mọi người chỉ là dân chúng bình thường, hưng phấn vì đại hội thiên tài. Tầng 7 thần võ tháp. Trong phòng tu luyện, ngực Mộ Phong chậm rãi phập phồng, trong lỗ mũi phun ra hai luồng bạch khí như rồng. Giờ phút này, Mộ Phong đã tu luyện trọn vẹn 30 ngày trong thế giới kim thư. Khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh phong nhất giai võ đế. Năng lượng ở tầng 7 thần võ tháp và năng lượng tỏa ra từ thánh tuyền mang đến cho Mộ Phong vô tận ưu việt, khiến tốc độ tu luyện của hắn trở nên cực nhanh. Ban đầu, hắn chỉ mới bước vào cảnh giới võ đế, nhưng trong 30 ngày này, dưới tác dụng của năng lượng dư thừa, hắn đã đạt đến đỉnh phong nhất giai võ đế, đồng thời có tư cách xung kích nhị giai võ đế. Mộ Phong khẽ nhíu mày, cảm nhận được ngọc giản truyền tin bên hông không ngừng lóe sáng. Hắn nhẹ nhàng tháo xuống, xoay tay phải, tâm thần đắm chìm vào. Đại hội thiên tài sẽ được tổ chức sau 5 ngày sao? Mộ Phong thu hồi ngọc giản truyền tin, tự lẩm bẩm, đôi mắt lộ ra tinh mang rực rỡ. Hắn không ngờ ngày đại hội thiên tài lại bị kéo dài đến vậy, từ 3 ngày trước đó kéo dài đến tận bây giờ. 5 ngày, quy đổi sang tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới kim thư, hẳn là nửa tháng. Trong nửa tháng này, ta có thể thuận lợi đột phá lên nhị giai võ đế. Mộ Phong nắm chặt tay, không khí vỡ ra, không ngừng vang lên những tiếng nổ như pháo, tràn đầy cảm giác lực lượng. Hắn biết rõ, một khi đột phá lên nhị giai võ đế, thực lực của hắn sẽ tăng lên một bước. Như vậy, hắn sẽ có thêm nắm chắc cho đại hội thiên tài lần này. Chương 1633 Thiên tài đại hội bắt đầu. Thời gian thấm thoát, 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, chính là ngày đại hội thiên tài. Quảng trường Đại Tần ở ngoại thành đã sớm chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Trong kinh thành, phàm là ai nhận được tin tức đều đến đây xem náo nhiệt, họ muốn được chiêm ngưỡng phong thái của các thiên tài trẻ tuổi đến từ bát đại thế lực. Ở trung tâm quảng trường Tần, một lôi đài hắc thạch khổng lồ sừng sững hiện ra. Lôi đài này được rèn đúc từ vật liệu đặc chế, vô cùng cứng rắn, đủ để chịu được toàn lực oanh kích của cường giả võ đế. Hơn nữa, xung quanh lôi đài có 4 người mặc áo bào đế sư đứng thẳng, tay cầm trận bàn, trận kỳ, vận sức chờ phát động. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt trận bàn ngay khi cuộc so tài bắt đầu, dựng lên một đại trận để bảo vệ quảng trường. Xung quanh quảng trường có 8 đài cao, mỗi đài có gần 100 chỗ ngồi. Giờ phút này, trên 8 đài cao, đại diện cho Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quang, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông và Thần Thánh Triều, những người đến từ 8 thế lực lớn hoặc ngồi hoặc đứng. Trong đó, đài cao của Thần Thánh Triều nằm ở hướng chính đông, hiện tại cơ bản đã ngồi đầy người. Tân đế Triệu Tử Diệp, thủ phụ Thương Hồng Thâm và các quan viên trọng yếu đều có mặt. Ngoài ra, tông chủ Sát Ma Tông Mạn Châu, Tam Hoàng tử Doanh Hoàng, Phật tử Phổ Độ của Thiên Phật Môn, Kinh Thành Nhân của Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Tiệp Cơ của Cực Quang Thần Giáo, Xích Long của Xích Nhật Minh và các thiên tài từ tứ đại vực cũng đều có mặt. Có thể nói, đội hình của Thần Thánh Triều bao gồm những thiên tài tinh nhuệ nhất, lần này có thể coi là tinh nhuệ tề tựu. Nhưng giờ phút này, toàn bộ đội ngũ lại chìm trong bầu không khí nặng nề, u ám. Bởi vì họ không có nhiều tự tin vào đại hội thiên tài lần này, ngay cả Thương Hồng Thâm cũng cảm thấy nặng nề và bất đắc dĩ. Ngược lại, trên 7 đài cao khác, số lượng người ít hơn, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 người, có nơi chỉ có 7-8 người. Bên ngoài các đài cao là biển người, vô số người tụ tập bên ngoài, chen chúc không chịu nổi. Trên đài cao hướng chính đông. Thương thủ phụ. Mộ Phong đâu? Đại hội thiên tài sắp bắt đầu, sao hắn còn chưa đến? Hôm nay Triệu Tử Diệp đã cởi long bào, mặc bộ công phu phục. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thương Hồng Thâm, vẻ mặt không vui. Không chỉ Triệu Tử Diệp, năm vị đại học sĩ, Khấu Lệ, Mạn Châu, Danh Hoàng và những người khác cũng đều nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Mặc dù không ai biết Mộ Phong đã đột phá võ đế, nhưng không ít người biết tinh thần lực của Mộ Phong đã đột phá, hiện tại hắn là một cường giả đế sư thực thụ. Chiến lực của đế sư so với võ đế cùng giai còn mạnh hơn một chút. Nếu có Mộ Phong ở đây, họ chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, tăng thêm phần thắng cho đại hội thiên tài. Thương Hồng Thâm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, "Ê bệ hạ, lão thần đã nhiều lần dùng ngọc giản truyền tin thông báo cho Mộ Phong, nhưng hắn vẫn không hồi âm." Sắc mặt Triệu Tử Diệp càng thêm khó chịu, lạnh lùng nói, "Ê nếu đã vậy thì thôi đi, xem ra hắn sợ hãi nên không dám đến." Như vậy cũng tốt, có thêm hắn cũng không nhiều hơn, thiếu hắn cũng không ít đi. Thương Hồng Thâm định giải thích, há miệng, nhưng lại thôi. Ông biết giải thích lúc này cũng vô ích, hơn nữa ông cũng nghi hoặc và không hiểu tại sao Mộ Phong đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thực sự không đến sao? Ở phía dưới, các quan viên do Khấu Lệ cầm đầu cũng không quan tâm đến Mộ Phong. Họ biết đến Mộ Phong vì trước đây hắn đã phế đi không ít người của lục bộ trong thần võ tháp. Tuy thiên phú của kẻ này không tệ, nhưng tu vi vẫn còn quá thấp, cho dù đến cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ có tông chủ sát ma tông Mạn Châu nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ. Nàng suy nghĩ rồi lấy ngọc giản truyền tin ra, gửi tin cho Mộ Phong. Chờ một lúc, nàng phát hiện ngọc giản không có phản ứng gì, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng. Nàng không ngờ Mộ Phong lại mất liên lạc vào thời điểm quan trọng này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Mạn Châu tìm cho Mộ Phong một lý do, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Nàng đã ở chung với Mộ Phong một thời gian, hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn sẽ không lâm trận bỏ chạy, chắc chắn có chuyện quan trọng hơn trói buộc hắn. Bệ hạ, Thương thủ phụ. Đại hội thiên tài có thể bắt đầu được chưa? Lạc Hồng Tiên Tử đứng trên đài cao phía Tây, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp, nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Tử Diệp, Triệu Tử Diệp gật đầu, lúc này Thương Hồng Thâm mới bình tĩnh nói, cho tùy thời có thể bắt đầu. Lạc Hồng Tiên Tử khẽ nhếch môi, nói, vì vậy thì tốt. Theo quy củ, mỗi đội trong 7 đội chúng ta chỉ có thể phái ra một người, còn số lượng người của Thần Thánh Triều các ngươi thì không hạn chế. Chỉ cần thế hệ trẻ của Thần Thánh Triều các ngươi có thể đánh bại 7 người chúng ta phái ra, vậy thì coi như các ngươi thắng. Điểm này chúng ta hiểu rõ. Các ngươi định phái ai ra sân trước? Triệu Tử Diệp hừ lạnh nói. Lạc Hồng Tiên Tử khẽ nhếch môi, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía đài cao của Đại Diễn Tông. Tông chủ Đại Diễn Tông Vạn Diễn Nhất ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía thanh niên dáng người thon dài phía sau, ở Ngọc Vũ. Trận đầu này để ngươi ra sân trước đi. Vâng. Thọ Ngọc Vũ ôm quyền với Vạn Diễn Nhất, chân phải vừa đạp, cả người như chim ưng dương cánh, nhảy lên một cái, chậm rãi rơi xuống lôi đài. Đại Diễn Tông Thọ Ngọc Vũ, xin Thần Thánh Triều chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Thọ Ngọc Vũ có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, dáng người cân đối, lưng đeo song kiếm. Nhìn thoáng qua hoàn toàn là bộ dáng văn nhược. Nhưng nếu vì vẻ ngoài của hắn mà khinh thị, có lẽ sẽ phải trả một cái giá đắt. Nhìn kỹ lại, khí thế tỏa ra từ Thọ Ngọc Vũ vô cùng mãnh liệt. Nếu bước vào bên trong lôi đài, thậm chí có thể miễn cưỡng nghe thấy từng đợt âm thanh chấn động như tiếng trống. Đó là nhịp tim của Thọ Ngọc Vũ. Có được một trái tim cường đại như vậy, có thể thấy thực lực của Thọ Ngọc Vũ cực kỳ bất phàm. Thương Hồng Thâm lặng lẽ nhìn Thọ Ngọc Vũ, trầm giọng nói, "Kẻ Thọ Ngọc Vũ này không phải là nhất giai võ đế bình thường, tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong nhất giai võ đế, thực lực phi thường cường đại, chúng ta nên dùng chiến thuật xa luân chiến trước đi." Nói rồi, Thương Hồng Thâm nhìn về phía Triệu Tử Diệp, tiếp tục nói, "Ê bệ hạ, ngài, Tam hoàng tử điện hạ và tông chủ Mạn Châu nên lưu lại sau cùng, những người khác hãy cố gắng tiêu hao Thọ Ngọc Vũ, sau đó ba người các vị lên ứng chiến." Triệu Tử Diệp gật đầu, nói, "Ê trẫm biết." Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía hơn 10 vị thiên tài trẻ tuổi phía sau, "Ê chư vị, lần này có lẽ cần các ngươi xung phong trước, cố gắng tiêu hao Thọ Ngọc Vũ, ai nguyện ý lên trước?" "A Di Đà Phật. Xin để Bần tăng lên trước, Bần tăng tu luyện Kim Cương chi thể, đã thức tỉnh Phật Đà tâm. Mặc dù chỉ là chuẩn đế tu vi, nhưng lực phòng ngự đủ để so sánh với nhất giai võ đế." Phật tử Phổ Độ dẫn đầu bước ra, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. "Tốt. Vậy làm phiền đại sư." Triệu Tử Diệp đại hỷ nói. Phật tử Phổ Độ của Thiên Phật Môn đến đây chiếu cố thí chủ. Phổ Độ hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, mấy lần nhảy vọt đã rơi xuống lôi đài, toàn thân tản ra kim quang óng ánh, da thịt lộ ra càng biến thành màu vàng, như được phủ một lớp kim sơn. Chương 1634A Phổ Độ bị phế. Chuẩn đế. Thọ Ngọc Vũ liếc nhìn Phổ Độ, sắc mặt trầm xuống, nói, "Hệ tu vi của ngươi quá yếu, vẫn là không nên tự rước nhục vào thân, xuống đi." Phổ Độ không đáp lời, mà dùng hành động trả lời Thọ Ngọc Vũ. Phổ Độ như một vầng mặt trời màu vàng, với tốc độ cực nhanh lao về phía Thọ Ngọc Vũ, hung hăng va chạm. Thọ Ngọc Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải thành chưởng, đột nhiên chụp ra, linh lực mênh mông bộc phát, không khí nổ tung thành những đợt khí bạo, đồng thời sinh ra vô số khói trắng dày đặc. Phổ Độ kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ thống khổ hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn lập tức thúc dục chuẩn đế vực, hữu quyền oanh thẳng vào mặt Thọ Ngọc Vũ. Thọ Ngọc Vũ cười lạnh liên tục, tay phải vươn trảo, nắm chặt lấy quyền của Phổ Độ trong lòng bàn tay, đột nhiên vặn mạnh, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, tay phải của Phổ Độ trực tiếp bị vặn cong queo, trông rất dữ tợn. Phổ Độ nghẹn ngào rên rỉ, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ hung ác, tay trái lặng lẽ lấy ra hàng ma sử, hung hăng đập vào chân phải Thọ Ngọc Vũ. Thọ Ngọc Vũ nhíu mày, buông Phổ Độ ra, cấp tốc lui về phía sau, mới tránh được một kích được Phổ Độ tính toán kỹ lưỡng. Có chút ý tứ, ngươi rất thông minh, cố ý xông lên vật lộn với ta, hóa ra là để phân tán sự chú ý. Còn giấu một chiêu sát thủ. Nếu là nhất giai võ đế bình thường, thật có thể trúng chiêu, đáng tiếc ta không phải. Thọ Ngọc Vũ cười lạnh, nhìn Phổ Độ tay trái cầm hàng ma sử, tay phải vặn vẹo bất thường, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm. Phổ Độ im lặng, đột nhiên đạp mạnh, hét lớn một tiếng, lao tới Thọ Ngọc Vũ, hàng ma sử trong tay xé gió, quét ngang đánh vào huyệt thái dương của Thọ Ngọc Vũ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thọ Ngọc Vũ cười lạnh, chân khẽ dậm, toàn thân bạo phát đế vực kinh khủng, bao phủ toàn bộ lôi đài. Đồng tử Phổ Độ co lại, chỉ cảm thấy một cổ uy áp cường đại đè ép lên người, khiến toàn thân run rẩy, hàng ma sử vung ra cũng cứng đờ giữa không trung. Sau đó, một bàn tay trắng nõn thon dài, lặng lẽ không một tiếng động đặt lên ngực Phổ Độ. Ầm. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, Phổ Độ kêu đau đớn, kim quang trên người trong nháy mắt ảm đạm, cả người bị hất văng ra, rơi xuống dưới lôi đài. Phốc phốc. Phổ Độ đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, co giật rồi hôn mê bất tỉnh. Phật Thủ Trí Hằng của Thiên Phật môn biến sắc, bước nhanh tới, rơi xuống bên cạnh Phổ Độ, tay phải dò xét bụng dưới của người sau, râu tóc dựng ngược, gầm thét, "Ở ngươi lại phế tu vi của hắn." Thọ Ngọc Vũ cười lạnh liên tục, nói, "Kể các ngươi thần thánh triều thật buồn cười. Rõ ràng thực lực tổng hợp đã kém nhất, còn phái ra loại tép riêu này ra sân, các ngươi khinh thường ta sao? Đã vậy, ta sẽ không khách khí với đám rác rưởi này." Chuẩn đế rác rưởi, đến một ta phế một, đến hai ta phế một đôi. Lời lẽ ngông cuồng của Thọ Ngọc Vũ lập tức chọc giận đội ngũ thần thánh triều và đám đông xung quanh quảng trường, ai nấy đều giận dữ, cảm thấy Thọ Ngọc Vũ quá ngạo mạn. Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Trí Hằng giận dữ, bạo phát khí thế kinh khủng, đế vực trung giai võ đế như thủy triều tung ra, bao trùm toàn bộ lôi đài. Đế vực của Trí Hằng là kim sắc rực rỡ, bên trong có một tượng Phật lớn hơi mơ hồ đứng sừng sững, tay cầm hàng ma sử màu vàng. Sau khi đế vực và tượng Phật xuất hiện, trên lôi đài vang lên vô số âm thanh phạn ngữ, chói tai, ồn ào khó chịu. Nhưng khi đế vực của Trí Hằng vừa triển khai, một đế vực còn kinh khủng hơn ập đến, đế vực màu tím đen hình bầu dục từ trên không ép xuống. Ầm. Đế vực kim sắc tan tác, tượng Phật lớn cũng tiêu vong, Trí Hằng kêu đau đớn, liên tục rút lui, cả người chật vật đâm vào hàng rào đài cao phía sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Hừ. Ta thấy cuồng vọng chính là ngươi, tranh đấu giữa đám trẻ, ngươi một trưởng bối xen vào. Nếu không niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, vừa rồi ta đã xuất thủ chém ngươi. Tông chủ đại diễn Tông Vạn Diễn Nhất, chắp tay đứng trên đài cao phương nam, trường sa màu xanh trên người tung bay, búi tóc trên đỉnh đầu rơi xuống vài sợi tóc dài theo chòm râu dê không ngừng phiêu đãng. Khí thế của ông như cầu vồng, đế vực khổng lồ mang theo uy áp ngập trời, hoàn toàn bao phủ lên người Trí Hằng, ép đến Trí Hằng gần như quỳ xuống đất. Thực lực của Vạn Diễn Nhất rất mạnh, là bát giai võ đế, thực lực hoàn toàn không kém Thương Hồng Thâm. Có thể nói, với đế vực bộc phát của ông, Trí Hằng, một trung giai võ đế khó lòng chống đỡ. Sắc mặt Thương Hồng Thâm âm trầm, vung tay áo, đế vực kết hợp với tinh thần kết giới tạo thành giới vực bộc phát, triệt tiêu đế vực của Vạn Diễn Nhất. Vạn Diễn Nhất, việc này đúng là Trí Hằng đại sư sai trước. Nhưng ngươi ra tay quá tàn nhẫn. Còn Thọ Ngọc Vũ, vừa ra tay đã phế tu vi người ta, không có chút giáo dưỡng nào, ngươi không quản sao? Thương Hồng Thâm nhíu mày nói. Vạn Diễn Nhất kiên kỵ liếc nhìn Thương Hồng Thâm, nói, thì hừ, quyền cước không có mắt, so tài sẽ có các loại ngoài ý muốn, thương thủ phụ cần gì phải câu nệ như vậy. Đã ngươi ra mặt, ta cho ngươi mặt mũi này. Nhưng ta khuyên thương thủ phụ, tốt nhất nên quản quản thuộc hạ của ngươi, đừng như chó dại cắn người lung tung. Thần sắc Thương Hồng Thâm âm trầm, còn những người khác trên đài cao thì ai nấy đều giận không kìm được. Nhưng họ không tránh khỏi, đại hội thiên tài lần này không quy định rõ điểm đến là dừng, dù một bên ra tay độc ác, họ cũng không thể hạn chế hoặc ngăn cản. Đại hội thiên tài lần này, vốn là thế hệ trẻ của tám thế lực lớn luận võ giao lưu, phải điểm đến là dừng, không được làm chuyện tàn nhẫn như phế tu vi người khác. Triệu Tử Diệp thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói ra câu này. Việc tu vi Phổ Độ bị phế khiến ông cảnh giác và coi trọng, lập tức đưa ra quy tắc này. Lạc Hồng Tiên Tử cười lạnh nói, ê bệ hạ. Ngươi quá đáng rồi, đại hội thiên tài là do thần thánh triều các ngươi định, quy tắc đều đã định từ trước, sao có chuyện lâm thời bóp méo? Dương Tinh Nguyên cũng phản đối, ê đúng vậy. Nếu tùy tiện lâm thời bóp méo quy tắc như vậy, chẳng phải đại hội thiên tài thành trò cười sao? Còn gì là công bằng? Đúng vậy, Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Võ Thần nói đúng, không thể tùy tiện bóp méo quy tắc. Cương Võ Kích cũng đứng lên. Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái, Vạn Diễn Nhất, Ngũ Hành Đạo Trưởng bốn người cũng nhao nhao phản đối, trên người đều tỏa ra khí tức cường hãn, như sắp đi săn. Lập tức trấn áp tất cả mọi người của đội ngũ thần thánh triều. Triệu Tử Dịch tức đến đỏ mặt, trong lòng ấm ức, biết bảy thế lực lớn dùng hành động ép ông thu hồi mệnh lệnh. Nếu lần này so tài không kể thương vong, thiên tài của bảy thế lực lớn sẽ ra tay tàn độc, phế bỏ thiên tài thần thánh triều. Đó không phải điều họ muốn thấy. Nhưng bảy thế lực lớn nhìn chằm chằm, thậm chí có ý định động thủ, khiến Triệu Tử Diệp lo lắng, không biết nên quyết định thế nào. Vì vậy, Triệu Tử Diệp vội vàng nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Chương 1635A. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.